Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 711 sáng chói ca. I. E. A. Mơ. Mang. Đánh lén tiểu đội lâm vào trong tuyệt cảnh. Lúc này rầm rầm. Tại mọi người âm trầm nhìn soi mói. Ngoài trăm thước mặt biển đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Một cỗ bọt nước chậm rãi dâng lên. Tại bọt nước trung ương chở một cái khuôn mặt mỹ lệ. Dáng người bốc lửa. Mặt trong suốt xa mỏng nữ tử tóc lam. Kim đan đại yêu. Vừa nhìn thấy nữ tử tóc lam về sau. Đám người tâm chìm vào đáy cốc. Bất quá chờ thấy rõ nàng nửa người dưới về sau. Lại một lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Nửa người dưới là con cá đuôi. Nguyên lai là giao nhân. Giao nhân tục xưng nhân ngư. Là trong hải tộc có chút khác loại bộ tộc. Các nàng cùng nhân loại kết hợp. Sinh hạ đều là nữ tính. Mà lại phi thường xinh đẹp. Thanh âm uyển chuyển. An hiểu ca múa. Nước mắt có thể hóa thành trân châu. Thậm chí là chế biến giao dầu vạn năm không tắt các loại đặc điểm. Lọt vào nhân tộc đi săn. Hoặc giết, hoặc bán cho quý tộc làm sủng vật, hoặc thưởng thức, hoặc dạy dỗ, thậm chí các loại. Địa vị một mực rất thê thảm. Dù là ở trong hải tộc, cũng thường xuyên bị chủng tộc khác công kích, cướp đoạt đi qua cưỡng ép làm công cố. Lần này hải tộc công lục, giao nhân bộ tộc nhân vật, chính là cho giống được hải tộc phát tiết dùng, chí ít. Một năm trước đó là, nhưng theo Lý Thân Vương trưởng quản đại quyền, giao nhân bộ tộc địa vị sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhảy lên trở thành thủ nhất chiếu cố chủng tộc ban đầu lệ thuộc Thiềm Thân Vương người không để trong lòng. Mấy cái thiên cương đỉnh phong đại yêu tiếp tục cưỡng ép bắt giao nhân. Kết quả bị Lý Thân Vương biết được, dù là Thiềm Thân Vương ra sức bảo vệ, cũng tần số bị xử quyết. Đến tận đây, rốt cuộc không có hải tộc dám đánh giao nhân bộ tộc chủ ý. Mà tại Lý Thân Vương diều dắt xuống, giao nhân bộ tộc cấp tốc quật khởi. Trong đó chói mắt nhất chính là trước mắt tên này gọi là Hạ Mỹ Tinh Phương nữ tử tóc lam. Khanh khách, cái kia ba chi đội ngũ cũng không phát hiện. Các ngươi ngược lại trước phát giác. Ngược lại là rất mẫn cảm. Đáng tiếc vô dụng. Hạ Mỹ Tinh Phương nhìn chung quanh đám người. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người Thanh Tùng. Lam Bảo Thạch giống như con mắt. Sáng lên một đạo tinh quang hảo nhiên thư viện Thanh Tùng ta biết ngươi. Ngươi được vinh dự thiên cương cảnh đệ nhất đạo sư. 50 năm bên trong có hy vọng nhất kết đan người. Chủ tu hoàng cấp khí công đại tiểu như ý thần công. Đỉnh cấp vương cấp khí công vạn tùng phi châm. Cùng kiếm đạo quân cùng một chỗ được khâm điểm là hảo nhiên thư viện cao nhất chỉ huy ngươi nếu ở chỗ này. Trong biển kia chính là kiếm đạo quân rồi khanh khách. Thật sự là vận khí tốt. Giết chết các ngươi hai cái công lao. Không kém chút nào một tên kim đan chủ nhiệm đâu. Giao nhân thanh tuyến tốt. Tiếng cười như chuông bạc. Biết đến rất kỹ càng. Xem ra tứ đại học viện có người bị các ngươi thu mua. Thanh Tùng sắc mặt âm trầm. Các ngươi không phải cũng thu mua hải tộc rồi hả? Chỉ bất quá ánh mắt không tốt. Không nhìn ra mấy vị kia hải tộc đều là Lý Thân Vương cố ý thả mồi. Các ngươi tất cả hành tung. Lý Thân Vương như lòng bàn tay. Hạ Mỹ Tinh Phương che miệng cười khẽ. Ánh trăng, mặt biển, bọt nước, nhân ngư, trong suốt xa mỏng lộ ra mỡ dê giống như kiều nộn làn da. Nóng này thân thể như ẩn như hiện, tiếng cười như chun bạc quanh quẩn bầu trời đêm, tạo thành một bức phi thường đẹp hình ảnh. Bỗng nhiên, Thanh Tùng đám người an tâm đứng lên, an tâm rất phiền dị, rõ ràng nhìn thấy đại lượng hải yêu vây quanh. Nhưng chính là không sợ. Ngược lại đầu não rõ ràng phân tích tình huống. Thấy thế, Hạ Mỹ Tinh Phương đáy mắt lóe lên một đạo mịt mờ mỉa mai. Nói thầm một tiếng, đây chính là nhân tộc tinh anh, ha ha. Ngay cả giao nhân mê huyễn chi âm đều nghe không hiểu. Đơn giản rất dễ dàng đối phó. Ngay tại nàng ý nghĩ này vừa mới toát ra lúc, một tiếng quát mắng vang lên băng loạn thức. Dung đàn nhã mười ngón tung bay, đánh ra một đoàn quang hoa đập tới. Hạ Mỹ Tinh Phương đại mi nhăn lại, hừ lạnh một tiếng. Một đoàn nước biển liền theo nàng ý niệm dâng lên, cùng quang hoa đụng phải một khối, bành, nương theo một tiếng vang trầm, mảng lớn giọt nước văng khắp nơi. Mà Thanh Tùng bọn người cũng bởi vì bảo tạc bừng tỉnh, nhìn xem dần dần vây quanh mười vạn hải yêu, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đáng chết, là giao nhân thiên phú thần thông mê huyễn chi âm, chúng ta lại lâm vào huyễn cảnh. Học viện một phương thật sâu nghĩ mà sợ, không nghĩ tới Hạ Mỹ Tinh Phương từ vừa mới bắt đầu liền thi triển thần thông, mà bọn hắn cũng không biết chưa phát giác chúng chiêu. Nếu không có Dung đàn nhã xuất thủ, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Hạ Mỹ Tinh Phương sắc mặt phát lạnh, một cái ngưng sát cảnh vậy mà không chúng mê huyễn chi âm. Nàng nhưng lại không biết, Dung đàn nhã từng bị địa phủ âm sát xâm thể qua. Sau mượn nhờ quốc tử giám tế tiểu đại nhân tự viết trấn áp ác khí. Luận huyễn cảnh, huyễn âm loại này năng lực chống cự, nàng vượt qua tất cả mọi người. Mơ tào địa phủ áp niệm đều bị trấn áp qua. Huống chi a, mơ e, huyễn chi âm. Hạ Mỹ Tinh Phương đưa tay chộp một cái. Nước biển hình thành một đầu roi nước. Theo nàng rút kích, cuốn về phía Dung đàn nhã, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, trước hết là giết ngươi. Đùng, không khí bị roi nước rút bão hưởng. Giết, làm thịt đám nhân loại kia ăn sống nuốt tươi, một tên cũng không để lại. Giết, giết, giết. Phụ cận hải yêu gào thét lấy, gầm thét, tế ra riêng phần mình thiên phú thần thông, điên cuồng công kích mà đến. Trong lúc nhất thời thần thông vượt ngang, khí công thôi phát, cả hai va chạm bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Mà siêu cử hình trong hồ càng ngày càng nhiều hải yêu chú ý tới bên này chiến đấu, nhao nhao lướt sóng mà đến. Nước biển khuấy động ở giữa, hóa thành ngàn dài biển động. Biển động đầu sóng đứng đấy nguyên một sắp xếp hải yêu, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Tùng châm tế lưu Thanh Tùng tay áo trái miệng bắn ra vạn thiên châm hình chân khí. Mười cách làm một tổ, xếp thành một đường thẳng đụng nát soi nước. Tay áo phải miệng bay ra một cây màu xanh chạc cây, nở rộ hào mang. Xoát bay trăm con tới gần hải yêu về sau, rơi vào trong biển. Đây là đi tìm kiếm đạo quân bốn người. Từ phát hiện thôn nê quái ngư dùng truyền mơ phù thông chi đến nay, bốn người không ra mặt nước, tám thành cũng trúng huyễn âm loại hình chiêu thuật. Nhất định phải bừng tỉnh bọn hắn. Một bên ngăn cản, một bên cứu người. Đồng thời còn quát lớn nói, việc đã đến nước này, chư vị đạo sư theo ta giết. Tìm cơ hội dẫn bảo tất cả lôi châu. Mạnh hủy này hùng phong. Nằm mơ. Hạ Mỹ Tinh Phương hừ lạnh một tiếng, giơ tay tế ra một viên thất thải chân châu tìm Thanh Tùng đập tới. Hải tộc nghe ta hiệu lệnh, chia để trị, ngăn cản bọn hắn dẫn bảo lôi châu, ta đã thông chi sứa lão tổ. Lão tổ rất nhanh giáng lâm, không bao lâu bọn này nhân tộc tất cả đều phải chết. Nhu thủy thần trưởng hai lần bấy dập đều là bị Dung đàn nhã phá hư. Hạ Mỹ Tinh Phương đối với nàng sát ý nặng nhất, mượn nhờ thất thải chân châu kiềm chế Thanh Tùng, tự mình thẳng hướng Dung đàn nhã. Bàn tay mềm mại không xương huy động ở giữa, một đoàn màu xanh thắm trường cương rời khỏi tay. Hô, trường cương ấm tới. dù là dung đàn nhã trong ngưng sát cảnh không sợ ai. Đối mặt thiên cương đỉnh phong đại yêu, lại ngay cả ngăn cản năng lực đều không có. Đối mặt trưởng cương đánh tới, nàng hừ lạnh một tiếng, không quan tâm. Ngược lại một cái đồ lục thức chạm tại trên mặt đất, chém ra một cái hồng câu về sau, đem lôi châu đều đổ đi vào. Sau đó bấm pháp quyết liền muốn dẫn bảo, muốn chết. Hạ Mỹ Tinh Phương trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, tăng tốc trường cương tốc độ đánh. Mắt thấy là phải đánh trúng dung đàn nhã lúc, ầm ầm, một tiếng bạo tạc từ dưới biển nổ vang. Theo sát lấy, to lớn sóng nước xuất hiện, tác động đến phương viên mười dặm, kích xạ bọt nước, lăng lệ khí lãng, đụng nát đại lượng thần thông cùng khí công. Xếp thứ nhu thủy thần trường, bạch bạch bạch, hùng phong run rẩy kịch liệt lấy, trên núi xuất hiện diện tích lớn vết sách, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ một dạng. Hạ Mỹ Tinh Phương xứng sờ chuyện gì xảy ra. Lúc này, hưu, một đạo sáng chói kiếm quang từ trong biển toát ra, đâm thẳng nó cổ họng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezofilet.com chương 712 kim đan giáng lâm. Phong phú, nâng Hạ Mỹ Tinh Phương nước suối một chút vụ hóa, bọc lấy nàng cấp tốc tránh đi ca. I, E, A, Mơ, Mang. Đồng thời tay phải trên cổ tay trắng thủy tinh vòng tay, quay tròn xoay tròn lấy, hướng trong biển bắn ra một cây thủy tinh dây nhỏ. Tiên nhân điếu xa. Đây là Nam Hải Châu một cái ẩn thế tông môn khí tông. Tục truyền tông môn kia đệ tử ngồi tại trên vách đá sừng đứng, dùng cây gậy trúc thả câu cử xa. Cá mập một khi mắc câu, liền run run cây gậy trúc, lấy tứ lạng bạc thiên cân vận khí ảo diệu, đem cử xa ném đến trên mặt đất. Nam Hải đại chiến lúc, cái kia ẩn thế tông môn bị diệt. Môn khí công này lưu truyền đến trong hải tộc. Hạ Mỹ Tinh Phương chủ tu chính là nó. Mà Lý Thân Vương biết được về sau, còn cố ý ban thưởng triền ti thủy tinh trạc, cùng tiên nhân điếu xa hoàn mỹ phối hợp, kéo căng. Thủy tinh dây nhỏ kéo căng thành một cây dây cung, giống như ôm lấy một con cá lớn. Hạ Mỹ Tinh Phương nhãn tình sáng lên, cổ tay phải mềm mại không xương đều động. Tại ảo diệu vận khí thủ đoạn kết, trong biển vật kia bị một chút túm ra, như một đầu cắn câu cử xa. Bành, mặt biển nổ tung một cái lỗ hồng. Một tên tóc dài đen nhánh, làn da trắng nõn, hình dạng thanh niên anh tuấn bị lôi ra ngoài. Rõ ràng là tinh anh viện đệ nhất kiếm đạo quân. Chết! Kiếm đạo quân vừa ra mặt nước, lập tức kết động kiếm quyết. Một ngụm phi kiếm màu trắng gào thét mà ra, đâm về Hạ Mỹ Tinh Phương. Tấn mãnh như sấm. Cái gì? Hạ Mỹ Tinh Phương con ngươi co rụt lại. Tiên nhân điếu xa trên lý luận là đem địch nhân quấn thành bánh chưng, cho dù nhân ngư thịt. Mà dưới mắt trên người kiếm đạo quân không một chút sợi tơ. Ngược lại tay trái nắm chặt sợi tơ. Đúng là mượn lực xuất thủy. Lui. Hạ Mỹ Tinh Phương minh bạch mắc lừa, lập tức lui nhanh. Trở về. Nàng muốn lui kiếm đạo quân lại không cho nàng cơ hội. Tay trái bỗng nhiên kéo một cái. Một cỗ quái lực xuyên thấu qua thủy tinh dây nhỏ, tác dụng đến trên người Hạ Mỹ Tinh Phương, khiến cho lui nhanh thân ảnh vì đó mà ngừng lại. Mà phi kiếm màu trắng thừa cơ đâm tới. Không. Hạ Mỹ Tinh Phương con ngươi đột nhiên co lại, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc mau dừng tay. Ta là Lý Thân Vương người. Ngươi giết ta Lý Thân Vương không tha cho. Nói còn chưa dứt lời, xoẹt, một tiếng huyết nhục tách rời thanh âm. Hạ Mỹ Tinh Phương mang theo không cam lòng cùng sợ hãi, đầu một nơi thân một nẻo. Một viên tuyệt sắc mỹ nữ đầu lâu lăn xuống trong biển. Một bộ hoàn mỹ nhân ngư thân thể, chỗ cổ máu tươi dâng trào. Một kiếm, Thiên Cương đỉnh phong đại yêu vẫn lạc, đến chết. Hạ Mỹ Tinh Phương cũng không dám tin tưởng. Tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết, sẽ bị một cái nhân tộc chém giết, mà hay là miêu sát. Kiếm đạo quân giết địch sau động tác không ngừng. Kiếm quyết tiếp tục thôi động. Thượng phẩm đạo khí phi kiếm ong ong run rẩy phân ra mấy trăm non phân thân. Hóa thành mưa to gió lớn. Phô thiên cách địa thẳng hướng chung quanh hải yêu. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Phi kiếm quét ngang. Kiếm quang lăng lệ. Như mưa kiếm. Giống như phong bạo. Đại lượng chân cụt tay đứt bị quăng lên. Máu tươi nhuộm đỏ xanh thắm nước biển. Kêu thê lương thảm thiết. Vang tận mây xanh. Mấy vạn hải yêu tại chỗ vẫn lạc. Một màn này. Đừng nói hải tộc. Liền ngay cả thanh tùng các loại đạo sư. Đều thấy con ngươi đột nhiên co lại. Kiếm đạo quân bạo phát đi ra thực lực. Nghiễm nhiên bao trùm tại thanh tùng phía trên. Cái này cũng chưa hết. Đánh giết mấy vạn hải yêu về sau. Kiếm đạo quân hai tay khoanh tròn. Tay trái dương. Tay phải âm. Hai loại năng lượng tụ hợp hình thành một cách toàn hoa. Theo hắn chuyển động. Vòng xoáy càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt. Biến thành một cỗ tráng kiện trăm mét gió xoáy. Mà thượng phẩm đạo khí thái bạch kiếm. Mang theo trăm miệng phân thân dung nhập gió xoáy bên trong. Đồng thời đứng ở trung ương tiếp tục run rẩy, không ngừng phân hóa ra phân thân. Mỗi một cái phân thân xuất hiện cũng run rẩy theo. Lại phân ra tiếp theo miệng. Một chia làm hai. Hai chia làm bốn. Bốn phần tám. Tám điểm 16. Trong giây lát, trọn vẹn cao tới 10 vạn lưới phi kiếm xuất hiện tại gió xoáy bên trong. Trong quá trình này, gió xoáy cũng kịch liệt bành trướng. Thô ngàn mét. Độ cao vượt qua 3 vạn. Biến thành một cỗ siêu cử hình kiếm nhận phong bạo. Đinh đinh canh canh. Phi kiếm tại gió lúc bên trong va chạm. Bộc phát ra lôi điện lớn giống như kiếm khí tiếng oanh minh. Dù là cách xa nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được nó ẩn chứa kinh khủng lực phá hoại. Chết! Kiếm đạo quân khẽ quát một tiếng. Hai tay đầy. Phong bạo gào thét thẳng hướng siêu cử hình trong hồ hải yêu. Nước biển bị quấy dưới. Hình thành dòng hút nước kỳ quan. Một chút thoát thai. Linh tuyền cảnh hải yêu. Trực tiếp bị hút vào trong gió lúc. Xoắn thành thịt nát. Ngưng sát cảnh. Thậm chí thiên cương sơ kỳ. Trung kỳ bị phong bạo chính diện va chạm về sau. Khó tránh khỏi một chết. Ầm ầm đinh đang keng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tại to lớn phong bạo gào thét bên trong. Tại kiếm khí bên trong oanh minh. Tại cốt nhục cắt cách âm thanh bên trong. Nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết. Nhóm đầu tiên từ trên mặt biển vọt tới hải yêu. Một tên cũng không để lại. Tất cả đều bỏ mình. Vực nổi không còn. Nhìn qua cái kia rung chuyển trời đất. Vô địch siêu cử hình kiếm nhận phong bạo. Còn thừa hải yêu. Còn có thanh tùng các loại đạo sư. Đại não đều một mảnh trống không. Không thể tin được là thật. Cái này sao có thể. Để thập trọng kiếm nhận phong bảo thanh tùng chấn kinh đỉnh cấp hoàng cấp khí công kiếm nhận phong bảo hết thầy có thập tam trọng. Từ để thập trọng bắt đầu. Cần âm dương chi lực hoàn mỹ dung hợp. Cũng chỉ có kim đan chân nhân có thể tu thành. Kiếm đạo quân làm sao có thể. Nói còn chưa dứt lời. Một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên bốc lên lên não biển. Thanh tùng tỉnh ngộ lại. Trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ âm dương dung hợp. Ngươi đã nắm giữ kết đan bước đầu tiên âm dương dung hợp. Tới một mức độ nào đó, đây chính là nửa bước kim đan. Kiếm đạo quân một bên oanh sát hải yêu. Một bên quát chu bột các loại ba vị đạo sư. Ngoài ý muốn bỏ mình. Chỉ có ta Lôi Châu toàn bộ dẫn bảo. nhưng phía dưới phòng ngự trận pháp trùng điệp, tạo thành lực phá hoại không đủ để phá hủy Hùng Sơn. Chư vị đạo sư xin mời tiếp tục dẫn bảo. Ta ngăn cản hồ nước hải yêu. Trải qua hắn một hô, mọi người nhao nhao tỉnh ngộ lại, lập tức bắt đầu động tác. Mà Thanh Tùng thì quát lên một tiếng lớn, ốm tay áo bên trong không ngừng kích xả lá tùng chân khí, vây quét trên lục địa hải yêu, cho đạo sư khác sáng tạo cơ hội. Mọi người tiếp tục chôn thiết đằng sau, lập tức dẫn bảo. Chư vị cẩn thận bị tác động đến, ta dẫn nổ. Dù sao không có cách nào âm thầm hành động. May mà buông tay buông chân, dùng chân khí bao khỏa từng mai lôi châu, đưa lên đến ngọn núi từng cái vị trí, cất kỹ lập tức dẫn bảo. Trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh rung trời, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ngọn núi tại kịch liệt bị chấn động, xuất hiện hơn ngàn mét một khe lớn. Mà khi dung đàn nhã đem trong hố sâu cùng một chỗ dẫn bảo về sau, nương theo một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, một đầu vạn mét vết nứt xuất hiện, chân chính sơn băng địa liệt. Dù là như vậy, ngọn núi còn chưa từng sụp đổ. Xuyên thấu qua vết nứt có thể nhìn thấy, từng tỏa phát ra hào quang trận pháp, sinh ra lồng ánh sáng, cản trở vỡ đê chi hiểm, không hủy hoại trận pháp. Hùng Sơn coi như nổ không, làm theo không được. Cho ta lôi châu. Một tên ngưng sát thập trọng tóc đỏ đạo sư hét lớn một tiếng. Đạo sư khác còn không có kịp phản ứng, hắn đã phóng thích chân khí cướp đi phủ cận ngàn viên lôi châu, ôm ở một khối hướng xuống mặt trận pháp phóng đi. Vương đạo sư không được. Chư đạo sư trong nháy mắt minh bạch dụng ý của hắn, có thể nghĩ muốn dồn dừng đã muộn. Tóc đỏ đạo sư xông vào trận pháp về sau, lập tức bị khốn trụ. Nhưng hắn không có chút nào phá trận ý nghĩ, ngược lại cười lớn một tiếng tiếp tục hướng trận pháp chỗ sâu phóng đi. Chờ bị bao quanh vây khốn không cách nào hành động về sau, trên mặt quyết nhiên dẫn nổ tất cả lôi châu. Ầm ầm, một tiếng lay trời cự bạo, mấy chục tòa trận pháp âm vang bể nát, đại lượng nước biển đổ xuống mà ra. Đạo thứ nhất lỗ hồng nổ tung. Mà liền tại lúc này, hư không một trận kịch liệt ba động, một cỗ lệ thuộc kim đan khí thế mênh mông ngang nhiên đập xuống. Mấy chục đạo xúc tu từ trong hư không dối ra. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 713 trở về. Cùng thời khắc đó, Lục Thiên Thu, Đồng Nhất Hải, tông về xuất lính đội ngũ, bản ngay tại chôn thả lôi châu, đột nhiên bị kiếm nhận phong bão hấp dẫn. Minh Bạch Thanh Tùng xuất lính đội ngũ đã bại lộ. Hải tộc làm sao không có phản ứng? Trên lý luận Hùng Sơn bên kia bộc phát đại chiến về sau, phụ cận hải yêu hẳn là giới nghiêm. Có thể sự thực là một chút phản ứng đều không có. Tam đại kim đan chân nhân ý thức được không thích hợp, lặng lẽ thả ra một sợi chân khí chìm vào trong đất dò xét. Lập tức phát hiện đại lượng thôn nê quái ngư. Trúng kế sau một khắc, tam đại kim đan chân nhân đồng thời bộc phát siêu quần chiến lực, mở ba tòa chiến trường, cưỡng ép phá hủy công sự. Mà hải tộc kim đan đại yêu cũng nhao nhao giáng lâm. Một trận kinh thiên động địa chiến đấu liền triển khai như vậy. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, Long Uyên tỉnh, Vạn Tượng Tông, Tô Chân mang theo hai nữ giáng lâm. Lại phát hiện trong tông đệ tử thư thớt, Thiên Cương đạo sư càng một cách không có. Cao nhất chỉ huy lại là Trừ An Phi. Có việc phát sinh, Tô Chân dự cảm đến không ổn. Không có trở về U Tâm Phong, mà là mang theo hai nữ trực tiếp đi tìm Trừ An Phi. Trừ An Phi ngay tại Thông Thiên Phong trong tháp cao. Đại mi nhíu lên nhìn qua chủ trận bàn, Bất quá nàng mặc dù lại nhìn, tâm tư lại hiển nhiên không tại trận bàn bên trên. Thậm chí Tô Chân ba người này khi đi vào, nàng đều không có phát giác. Tô Chân lên tiếng trừ học tỷ. Ai? Trừ An Phi giật mình, thông suốt đứng dậy. Bản mệnh phi kiếm rơi xuống trước người ca. Y. E. A. Mơ. Mang. Quá bất cần. Bị người cận thân đều không có phát giác. Nếu như là hải tộc gian tế, chủ trận bàn đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương Hạc Vinh đạo sư đem Vạn Tượng Tông giao cho trên tay nàng. Buổi chiều đầu tiên liền muốn hủy đi. Trừ An Phi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng các loại thấy rõ người đến về sau, đầu tiên là sững sờ, chợt kinh hỉ đứng lên Tô học đệ, ngươi xuất quan. Tô Chân gật đầu. Trừ An Phi, ngươi không phải đang bế quan trùng kích thiên cương cảnh. Làm sao hiện tại liền xuất quan? Chẳng lẽ lại nàng khí vận đồng tử? Cẩn thận quan sát. Thình lình phát hiện Tô Chân quanh thân bao phủ một tầng như ẩn như hiện khí tức. Giống như kim hà, như liệt dương, rõ ràng là thiên cương chi khí. Lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, thế mà đã luyện cương thành công. Lúc này mới hơn một năm a. Tô Chân ngoại giới là hơn một năm, đồng phủ gia trì bên dưới là 13 năm. Trừ An Phi lắc đầu, luyện cương chi dườm già xa không phải ngưng sát có thể so sánh. Lúc trước ta luyện cương dùng 27 năm. Hay là ngoại giới thời gian phải biết. Động phủ tuy có thời gian gia tốc, nhưng bởi vì cùng chân thực thiên địa ngăn cách, dựa theo một ngày tính, tu luyện hiệu quả kém xa ngoại giới. Ngươi luyện cương tốc độ nhanh chóng, chính là ta cuộc đời ít thấy. Không hổ là ngàn năm hiếm thấy tuyệt thế thiên kiêu. Học tỷ quá khen rồi. Tô Chân không muốn thảo luận cách đề tài này. Nói thẳng, hỏi ta nhìn Vạn Tượng Tông lỏng lẻo không ít. Thiên cương đạo sư càng một cách không thấy. Là hải tộc bại lui, hay là sự tình khác phát sinh? Trừ An Phi cười khổ, bại lui liền tốt. Tô Chân làm sao? Chợt Trừ An Phi đem đã qua một năm sự tình nói ra. Nhất là Lý Thân Vương cùng tòa kia siêu cử hình hồ nước. Tiến hành nói rõ chi tiết. Nói xong lời cuối cùng, nói căn cứ tình báo, siêu cử hình hồ nước trong 10 ngày sẽ hoàn thành. Đến lúc đó thiên khuyết tình ếp gặp tai họa ngập đầu, cho nên cao tầng thương nghị. Nói đến đây, dừng một chút, nhìn chằm chằm Tô Chân, tiếp tục nói do lục chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, tông chủ nhiệm, thanh tùng đạo sư, kiếm đạo quân học trường dẫn đội. Tạo thành trăm người đội cảm tử. Tối nay giờ tí tập kích siêu cử hình hồ nước. Việc này là tân mật. Trừ An Phi bởi vì bị cắt cử thành Vạn Tượng Tông cao nhất lâm thời chỉ huy, cho nên có tư cách biết. Ngoại trừ nàng, dù là khuất hoa các loại cũng không biết được. Đổi thành những người khác hỏi thăm, nàng cũng là lấp liếm cho qua. Nhưng Tô Chân khác biệt. Vừa đến, hắn chiến tích bày ở chỗ này, tuyệt không phải hải tộc gian tế. Ngược lại là đã qua một năm tứ đại học viện cao tầng mở rộng cọc tiêu. Thứ hai, hắn cùng Lục Thiên Thu quan hệ phi phàm. Thứ ba, Tô Chân lúc trước ngưng sát đỉnh phong, có thể ngăn cơn sóng dữ đánh lui Thiểm Thân Vương. Bây giờ tấn cấp thiên cương cảnh, có lẽ có hy vọng lại sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên, cái cuối cùng là Trừ An Phi mỹ hảo ý nghĩ. Trăm người đội cảm tử. Tô Chân đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an, truy vấn đội ngũ đều do người nào tạo thành. Trừ An Phi ngoại trừ kiếm đạo quân học trưởng đều là đạo sư, thấp nhất là ngưng sát cửu trọng. Quả nhiên, dự cảm không tốt càng mạnh hơn. Tô Chân lông mày sâu nhăn, học tỷ có biết cụ thể danh sách? Trừ An Phi lắc đầu. Tô Chân lập tức lấy ra Vạn Lý Truyền Mơ Phù, cho một cái mã hóa phát đi hỏi thăm. chờ chỉ chốc lát chưa hồi phục. Hắn chân mày nhíu lợi hại hơn. Lại liên hệ Giang Tuyết. Lần này rất nhanh đến mức về đến phục. Giang Tuyết đầu tiên là giật mình hắn xuất quan. Sau đó nói ra ta cùng Linh Đại tại Thái Lai Thành. Đạo sư tại Thiên Khuyết Tỉnh. Niên để có việc. Tô chân ta tấn cấp Thiên Cương Cảnh, muốn theo đạo sư báo tin vui. Thiên Cương Cảnh. Chuyện mơ phù toát ra Giang Tuyết rít lên một tiếng. Sau đó lời nói không có mạch lạc kinh hỉ nói ngươi vậy mà đã là Thiên Cương tu sĩ ngươi. Ngươi đúng. Trực tiếp dùng chuyện mơ phù cùng đạo sư nói a. Nàng biết sau nhất định rất vui vẻ. Ha ha, học tỷ đừng kích động. Tô chân cười trả lời ta muốn ở trước mặt cho đạo sư một kinh hỉ, xin mời học tỷ cần phải giúp ta giữ bí mật. Tốt, Giang Tuyết lập tức đáp ứng cái kia Linh Đại đâu. Tô chân học tỷ giúp ta nói đi. Giang Tuyết ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia chờ ngươi thông chi đạo sư về sau. Cùng một chỗ về Thái Lai Thành. Chúng ta ăn mừng một trận. Tô chân được. Kết thúc trò chuyện. Trừ An Phi. Lam Lị. Đảm đài tuyển cơ ba nữ liếc nhau về sau. Tất cả đều bắt đầu trầm mặc. Các nàng là nghe rõ Tô chân chỗ lo lắng. Hắn sợ hãi trong đội ngũ có dung đàn nhã. Loại chuyện này khẳng định chọn môn học là mạnh nhất người. Dung đạo sư mặc dù không sai. Nhưng cùng mặt khác nội viện đạo sư so ra. Còn có không đào ngũ cách. Chưa chắc sẽ có nàng Lam Ly an ủi huống chi. Việc này tiến hành chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Càng có ba vị kim đan chân nhân dẫn đội. Nhất định vạn vô nhất thất. Không cần quá lo lắng. Cái kia vì sao liên lạc không được. Lấy dung đàn nhã tính cách. Loại chuyện này không có khả năng không tham gia. Tô chân biết rõ điểm ấy. Cho nên khi tức quyết định. Xông đảm đài tuyển cơ nói đem hư huyễn đấu bồng cho ta. Ta đi chuyến Thiên Khuyết Tỉnh. Cẩn thận. Gặp hắn ý đã quyết. Đảm đài tuyển cơ không nói nhảm. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vật truyền đạt. Tô chân tiếp nhận. Quay đầu hỏi học tỷ. Nơi này có thể có thông hướng Thiên Khuyết Tỉnh truyền tống trận. Trừ An Phi có một tòa thông hướng Man Lực Tông. Tô chân ta dùng xuống. Hơn một năm qua các đại trụ sở đều thành lập truyền tống trận. Thuận tiện tình huống khẩn cấp dưới truyền vận. Tô chân hiển nhiên không phù hợp truyền tống yêu cầu. Cũng may trừ An Phi đối tốt với hắn cảm giác mạnh. Không nói hai lời dẫn đầu hắn tiến về truyền tống địa điểm. Một lát sau. Một đạo bạch quang sáng lên Tô chân biến mất tại Vạn Tượng Tông. Thiên Khuyết Tỉnh, Nguyên Man Lực Tông địa bàn. Một tòa ngọn núi hiểm trở bên trên. Bạch, truyền tống trận đột nhiên sáng lên. Một thanh niên đột nhiên xuất hiện. Để hai cái thủ trận thí sinh giật mình nảy người. Mà thanh niên không có dừng lại. Lập tức chạy trốn nơi đây. Cho đến hắn sau khi rời đi. Hai cái thủ trận thí sinh mới phản ứng được. Châu đầu ré tai nói đây là ai? Không biết Thiên Khuyết Tỉnh nguy cơ sớm tối. Tất cả mọi người muốn chạy rơi a. Hắn cũng dám chui vào. Ta làm sao cảm giác cái này khá quen. Nhìn quen mắt. Đúng, ngươi nhìn hắn giống hay không tứ đại học viện Tôn Sùng đi ra được vinh dự cọp tiêu siêu cấp thí sinh Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 714 man lực tông trụ sở bạo loạn. Bất tử đế tôn. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 714 man lực tông trụ sở bạo loạn. Trăng sáng tựa như khay bạc treo cao không trung. Tại nó chiếu xuống. Dù là đêm đã khuya, Man Lực Tông một ngọn cây cỏng cỏ đều thấy rõ rõ ràng ràng. Huống chi thiên nhai chi các đèn đuốc sáng trưng. Vô số bó đuốc thiêu đốt. chiếu rọi tựa như ban ngày. Giờ phút này, Nguyên Man Lực Tông đại thính nghị sự. Hiện tin tức trọng yếu công bố trên quảng trường. Tụ tập mấy ngàn thí sinh. Đại khái chia làm ba phái. Trung lập một phái. Hạo Nhiên Thư Viện Linh Tuyền Cảnh. Thoát thai cảnh thí sinh. Bọn hắn chiếm tám thành. Đứng tại quảng trường bốn phía cầm thái độ quan sát. Vuông một phái. Hạo Nhiên Thư Viện một vị thiên cương thí sinh dẫn đầu. 10 tên ngưng sát thí sinh đi theo. Trong đó xếp thứ Thương Diễn Ý. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu. Trái ngược một phái. Thương Vân. Trường Phong. Vẫn Tâm Tam Đại Học Viện Trú Man Lực Tông Tam Đại Thiên Cương thí sinh. Cộng thêm 30 tên ngưng sát thí sinh. Trong đó xếp thứ Võ Hành Thiên. Phó Chỉ Nghi. Triệu An. Lý Thu Phong. Vũ Tùy. Luyện Nhật Tư. Song Phương Dương Cung Bạc Kiếm. Hạo Nhiên Thư Viện duy nhất thiên cương cảnh. Thiên cương ngũ trọng cảnh giới. Được vinh dự Diễm Công Tử Chu Thanh nói Hoàng Tử Hằng. Trang Thư Niên Đệ. Ninh Tư Học Muội. Này gặp thiên khuyết tỉnh sinh tử tồn vong thời khắc. Cần có nhất chúng ta đoàn kết nhất trí. Các ngươi xuất lính Tam Đại Học Viện đồng học rời đi. Có phải hay không quá không hợp vừa? Nguyên lai. Trận này rằng co chính là ban ngày xung đột bộc phát. Tam Đại Học Viện đối với đóng quân thiên khuyết tỉnh bất mãn đã lâu. Nhất là khi biết siêu cử hình hồ nước sắp hoàn thành về sau. Càng không cách nào tiếp tục chờ đợi. Mọi người chuẩn bị xin mời rời đi nơi đây mà lúc này. Võ Hành Thiên bọn hắn đúng lúc đến tìm Thương Vân Học Viện Thiên Cương học trưởng Huyền Pháp Công Tử Hoàng Tử Hằng. Song phương một lần là xong. Vũ Tùy liên hệ Trường Phong Học Viện Thư Công Tử Trang Thư. Triệu An liên hệ Vẫn Tâm Thư Viện Tú Ngoại Tụ Trung Ninh Tư. Lại sau đó, do Tam Đại Thiên Cương thí sinh dẫn đầu, đem riêng phần mình học viện ngưng sát thí sinh triệu tập lại. Cùng đi gặp Man Lực Tông Tổng Chỉ Huy. Kết quả phát hiện Thiên Cương Đạo Sư một cách không tại. Cao nhất người phụ trách lại là Chu Thanh. Mặc dù rất kỳ quái. Nhưng Hoàng Tử Hằng Trang Thư, Ninh Tư đã quyết định đi. Liền cùng Chu Thanh thẳng thắn, xin mời dẫn người rời đi. Như một cách hai cách cũng là a. Nhưng Tam Đại Học Viện người cùng đi. Cách này muốn đồng ý. Cùng cấp dành thời gian Man Lực Tông. Chu Thanh không cách nào bàn giao. Hắn liền cực lực khuyên can. Đang khuyên ngăn trong quá trình. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới tình huống. Hạo Nhiên Thư Viện ngưng sát thí sinh thì tới duy trì hắn. Ngoại viện. Tạp dịch viện thì cầm trung lập thái độ. Thậm chí nói. Đáy lòng là hy vọng rời đi. Sâu kiến còn ham sống. Huống chi người biết rõ siêu cử hình hồ nước tùy thời muốn hủy đi thiên khuyết tỉnh. Không ai muốn lưu ở nơi đây chờ chết. Dù là Chu Thanh, Thương Diễn Ý, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu đằng bên trong, cũng là hy vọng sống sót. Bất quá, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Trấn thủ thiên khuyết tỉnh là trách nhiệm của bọn hắn. Một khi nơi đây thất thủ, Nam vực chắc chắn sinh linh đồ thán. Cho nên dù là biết rõ tử vong xác suất cực cao. Hay là lưu ở nơi đây. Thậm chí biết rõ đối với Tam Đại Học Viện thí sinh chính là không công bằng. Vẫn là phải khuyên can. Đây chính là bi ai. Thiên cương tam trọng Hoàng Tử Hằng hừ lạnh một tiếng hơn một năm qua. Tam Đại Học Viện là Nam vực làm rất lớn cống hiến. Chu học trưởng có thừa nhận hay không? Chu Thanh ta biết, nhưng bây giờ Hoàng Tử Hằng đánh gãy hắn làm người không thể lòng tham không đáy. Chúng ta là Nam vực ném đầu lâu. Vậy nhiệt huyết đã đủ có thể đưa tay chỉ hướng siêu cử hình hồ nước. Thanh âm lăng lệ học trưởng ngươi hướng bên kia nhìn một chút. Siêu cử hình hồ nước sắp hoàn thành. Thiên khuyết tỉnh tùy thời muốn hủy diệt. loại tình huống này chúng ta cầu sinh đều không được, chúng ta tới Nam vực giúp các ngươi chiến đấu. Bị thương, chảy máu, thậm chí chết thân bằng hảo hữu. Chúng ta hết thảy không cầu hồi báo. Nhưng bây giờ thiên khuyết tỉnh rõ ràng thủ không được. Chúng ta muốn sống cái mạng đều không được. Chu thanh niên để nói những này ta minh bạch, chỉ là hiện tại. Học trưởng, Hoàng tử Hằng lần nữa đánh gãy hắn ta liền hỏi một câu, chúng ta muốn mạng sống có lỗi a? Chu học trưởng cầu xin tha thứ ta một mạng. Xin tha mạng, cầu chu học trưởng tha mạng. Võ Hành Thiên dẫn đầu quát lên. Phó Chỉ Nghi, Triệu An các loại đi theo hô to. Rất nhanh tam đại học viện thí sinh đều quát lên. Thanh âm vang tận mây xanh. Dùng đạo đức áp bách Chu Thanh. Chu Thanh sắc mặt rất khó nhìn. Hoàng tử Hằng rèn sắt khi còn nóng học trường. Xin mời phê chuẩn chúng ta rời đi. Chúng ta coi như không tại Thiên Khuyết tỉnh, cũng sẽ ở Long Uyên tỉnh, Vũ Lăng tỉnh. Dù là thối lui đến Vạn Thánh Bình Nguyên, đều làm theo trợ giúp chống cự hải tộc. Xem ở chết vô ích không bằng giữ lại giết địch phân thượng. Phê chuẩn chúng ta rời đi đi. Xin mời học trưởng phê chuẩn. Võ Hành Thiên lại dẫn đầu quát lên. Phó Chỉ Nghi, Triệu An các loại đi theo hô to. Kéo theo tam đại học viện thí sinh. Lại một lần hướng Chu Thanh thực hiện đạo đức gông xiềng. Chu Thanh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tương tư tẩy hồng đậu nhìn không được. Biết rõ đứng ra nói chuyện, chắc là phải bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng vẫn là cắn răng đứng ra. Nói ra chư vị học trưởng, học tỷ xin mời lãnh tính một chút. Hạo Nhiên thư viện cũng không phải là khăng khăng lưu mọi người chịu chết. Chuyện bây giờ còn chưa tới một bước nào. Xin mời chư vị kiên trì một chút nữa học trưởng. Học tỷ xin mời thông cảm. Tứ đại hành tỉnh một khi mất đi, Nam vực chỉ còn lại có Vạn Thánh Bình Nguyên. Không chỉ có đại lượng chưa di chuyển đi qua bình dân sẽ thảm tao tai họa ngập đầu. Vạn Thánh Bình Nguyên tại vây khốn phía dưới, lại có thể kiên trì bao lâu? Nàng vừa nói xong, Võ Hành Thiên liền quát lạnh một tiếng, tam đại học viện thông cảm các ngươi. Các ngươi vừa lượng qua chúng ta một năm này xuống tới. Tam đại học viện tử thương bao nhiêu? Hạo Nhiên thư viện liền không nhìn thấy hiện tại còn muốn để cho chúng ta chịu chết. Hạo Nhiên thư viện không khỏi quá ác độc. Hạo Nhiên thư viện không thể quá ác độc. Hạo Nhiên thư viện không thể quá ác độc. Hạo Nhiên thư viện không thể quá ác độc. Phó Chỉ Nghi, Triệu An, Lý Thu Phong, Vũ Tùy đi theo hô. Lần nữa kéo theo tam đại học viện cảm xúc cho Chu Thanh tạo áp lực. Học trưởng, học tỷ xin mời tỉnh táo. Tương tư tẩy hồng đậu nói. Ngươi im miệng, nàng vừa mở miệng. Phó Chỉ Nghi liền quát lớn một tiếng, xem ở đều là đồng học phân thượng. Ta vốn không muốn vạch trần ngươi. Nhưng ngươi thực sự quá dối trá. Nếu dạng này ta liền nói ra. Hôm nay ngươi cùng Thương Diễn Ý tại tháp cao đỉnh đều nói rồi thứ gì hừ. Ngươi mở miệng một tiếng tam đại học viện đều là ngu xuẩn. Không công cho Hạo Nhiên thư viện làm bia đỡ đạn. Một khi Thiên Khuyết tỉnh bị tai họa ngập đầu. Các ngươi liền lợi dụng truyền tống trận rời đi. Chỉ lưu chúng ta đợi chết. Những lời này thế nhưng là ngươi nói. Cái gì? Một phen gây nên chấn động mạnh, tam đại học viện vỡ tổ trong lúc nhất thời thanh âm ồn ào. Hả? Tương tư tẩy hồng đậu xứng sờ. Hiển nhiên không ngờ tới Phó Chỉ Nghi có thể nói ra loại lời này. Mắt thấy tam đại học viện có vỡ tổ dấu hiệu. Vội vàng giải thích học tỷ. Xin đừng nên nói loạn. Ta chưa bao giờ nói qua loại lời này. Còn rảo biện. Phó Chỉ Nghi cười lạnh một tiếng. Phân biệt chỉ xuống Võ Hành Thiên, Triệu An, Lý Thu Phong, Vũ Tùy. Luyện Nhật Tư nói lúc ấy chúng ta sáu người đều nghe được. thậm chí có thể tưởng tượng ra ngươi lúc đó xấu xí sắc mặt. Ngươi chẳng lẽ còn muốn rào biện nói Tam Đại Học Viện cùng một chỗ nói dối? 6 người đại biểu Tam Đại Học Viện trộm đổi khái niệm chơi rất trượt. Nhưng bây giờ không ai chú ý điểm ấy. Nhất là tại Võ Hành Thiên, Triệu An, Lý Thu Phong, Vũ Tùy đều bằng chứng tình huống dưới. Tam Đại Học Viện trong nháy mắt vỡ tổ. Đầu mâu hết thảy chỉ hướng Tương Tư Tẩy Hồng Đậu. Cũng bởi vậy hướng Chu Thanh phát ra một kích cuối cùng. Tam Đại Học Viện tập thể áp đỉnh. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 715 tình nguyện đánh chết. Cũng sẽ không thả hắn đi. Quần tình xúc động phẫn nộ. Tại Phó Chỉ Nghi đổi trắng thay đen. Võ Hành Thiên châm ngoài thổi gió dưới. Tam Đại Học Viện đầu mâu hết thảy chỉ hướng Tương Tư Tẩy Hồng Đậu. Càng bộ phận thí sinh trợn mắt tròn soi. Vận chuyển lên khí công. Từng cái hư ảnh trên không trung hình thành. Mắt thấy là phải động thủ. Mà lúc này, Võ Hành Thiên dẫn đầu hô to Hảo Nhiên Thư Viện bắt chúng ta làm pháo hôi. Tâm ngoan thủ lạc. Tàn khốc vô tình. Tâm hắn đáng chết. Theo hắn mang tiết tấu. Theo sát lấy. Triệu An. Lý Thu Phong. Vũ Tùy các loại nhao nhao quát to lên. Ba viện thí sinh phẫn nộ bị điều động đến cực hạn. Hoàng Tử Hằng. Trang Thư. Ninh Tư ba người liếc nhau. Đồng thời hướng Chu Thanh đi đến. Còn lại nội viện thí sinh theo sát phía sau. Từng bước ép sát. Phảng phất liệt diễm tại lan tràn. Chư vị học trưởng học tỷ, ta không có nói qua loại lời này, xin tin tưởng ta. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu vội vàng giải thích. Học muội trở về Chu Thanh tiến lên một bước. Đưa nàng ngăn ở phía sau. Âm trầm quét mắt Võ Hành Thiên cùng Phó Chỉ Nghi. Thấp giọng nói đối phương có mục đích mang tiết tấu nói cái gì đều vô dụng. Ngươi đến đằng sau đi. Ta đến xử lý hắn xong. Hoàng Tử Hằng ba người nói nếu chư vị một lòng muốn đi. Ta đã không còn gì để nói. Chỉ là hiện tại đạo sư cũng không tại. Có thể hay không đợi ngày mai đạo sư trở lại hắn nói. Hoàng Tử Hằng còn chưa mở miệng. Phó Chỉ Nghi hét dầm lên đừng ở chỗ này kéo dài thời gian. Đạo sư rõ ràng đã chạy rơi. Tiếp xuống đến lượt các ngươi chạy trốn. Chỉ lưu ba viện thí sinh chờ chết Hảo Nhiên Thư Viện người vì gì ác như vậy. Không phải đưa ba viện vào chỗ chết mới được. Đúng đấy, chúng ta đêm nay liền đi. Hảo Nhiên Thư Viện người tránh ra. Nếu không đừng trách ba viện không nể tình Võ Hành Thiên. Triệu An, Lý Thu Phong mang cảm xúc. Ba viện thí sinh đã đến bộc phát biên giới. Lúc này, Hoàng Tử Hằng ra mặt Chu học trưởng. Ngươi cũng thấy đấy. Đêm nay nói cái gì ba viện đều muốn đi nghĩ kỹ nhìn ngươi phê chuẩn. Muốn khó coi lời nói chúng ta cưỡng ép rời đi. Hạo Nhiên Thư Viện nếu dám ngăn trở. Đừng trách ba viện không nể tình. Trang thư Chu học trưởng phê chuẩn đi. Ninh Tư ba viện không phải quả hồng mềm, Hảo Nhiên Thư Viện quá phận cũng đừng trách ba viện tâm ngoan thủ lạc. Bầu không khí căng cứng đến cực hạn. Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Chu Thanh nhíu mày không thể lại thương lượng một chút. Do Tam Đại chủ nhiệm dẫn đầu. 100 tên đạo sư tạo thành đội cảm tử dạ tập siêu cử hình hồ nước. Tối nay là quyết chiến thời khắc, mà liền tại thắng bại muốn phân lúc, Man Lực Tông trụ sở bởi vì nội chiến mà sụp đổ. Chu Thanh không cách nào tha thứ chính mình. Đêm nay, chỉ cần một cách đêm nay là đủ rồi, buổi sáng ngày mai liền sẽ toàn bộ biết được. Hắn muốn kéo dài, Tam Đại Học Viện lại một chút thời gian cũng không cho. Cầm đầu Hoàng Tử Hằng lắc đầu. Thanh âm lãnh khốc hoặc là phê chuẩn rời đi. Hoặc là bộc phát xung đột. Không có con đường thứ ba tuyển. Vừa mới dứt lời. một đạo lạnh nhạt thanh âm liền từ trên trời giáng xuống, nếu như ta không phải tuyển con đường thứ ba đâu. Ai? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, gặp một thân ảnh ngự không mà đến, coi khí tức mới thiên cương cảnh nhất trọng. Hoàng tử Hằng trong mắt hàn mang lóe lên, xem ra Hạo Nhiên thư viện đã sớm chuẩn bị. Còn phái tới một cái thiên cương cảnh thí sinh trấn áp. Bất quá chỉ bằng hai ngươi. Không khỏi quá coi thường ba viện. Là ai? Hạo Nhiên thư viện một phương thần sắc giống vậy đại biến. Chu Thanh càng sầm mặt lại. Loại thời điểm này nói loại lời này. Rõ ràng là thêm phiền. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Muốn biết là cách nào niên đệ. Kết quả đập vào mắt thân ảnh hắn cũng không nhận ra. Không phải Hạo Nhiên thư viện. Chu Thanh sững sờ. Mà tương tư tẩy hồng đậu cùng Thương Diễn Ý nghe được thanh âm. Rõ ràng khẽ giật mình. Cảm giác mười phần quen tai. Bất quá nghe chút là thiên cương thí sinh lại cảm thấy không thể nào là. Mang không xác định tâm tình ngẩng đầu nhìn lại. Gặp một người mặc trang phục. Mày kiếm mắt sáng thanh niên. Chính chậm rãi hạ xuống. Thấy rõ hắn ngũ quan sau. Tương tư tẩy hồng đậu cùng Thương Diễn Ý đồng thời tê, a, mơ thần đại chấn, thật là hắn. Người đến, chính là Tô Chân. Tô Chân truyền tống đến Man Lực Tông về sau. Liền chuẩn bị đến Thiên Nhai Chi các hỏi thăm đạo sư xuất phát địa điểm. Kết quả là phát hiện một màn này. Mà lại bởi vì tấn cấp thiên cương cảnh có thể nghe thấy kiến đấu. Cách xa nhau rất xa liền đem song phương cãi lộn thu hết trong tay. Nhất là nghe được Võ Hành Thiên. Phó Chỉ Nghi mang tiết tấu về sau. Hiểu hơn ba viện đây là thừa cơ nổi lên. Về phần nguyên nhân. Chắc hẳn cùng siêu cử hình hồ nước có quan hệ. Việc này song phương ai đúng ai sai hắn nói không rõ. Nhưng đối phương có ý thức mang tiết tấu. Kéo cừu hận. Đem Hạo Nhiên thư viện đẩy hướng mặt đối lập. Càng liên quan đám đạo sư đều bôi đen. Tô Chân không thể nào tiếp thu được. Huống chi. Tối nay là quyết chiến thời khắc. Tiền tuyến chiến hỏa liên thiên. Sau trong tuyến hồng băng cách. Cái này kêu cái gì? Tô Chân không hiểu đại chiến lược. Không hiểu trấn an lòng người. Nhưng biết nội chiến tuyệt không đi. Cho nên hắn mới quản. Từ trên trời giáng xuống lạnh nhạt thanh âm gây nên tất cả mọi người chú ý. Tại dưới vạn chúng chú mục, Tô Chân chậm rãi giáng lâm. Ba viện thí sinh một lát không nhận ra hắn. Mà Hạo Nhiên thư viện nội viện thí sinh. Còn có ngoại viện thí sinh đối với hắn như lòng bàn tay. Trong nháy mắt liền nhận ra được. Trong lúc nhất thời. Mắt sáng lên ánh sáng, tim đập nhanh hơn, kích động dị thường. Tô Chân, là Tô Chân đến rồi. Quá tốt rồi. Có hắn tại Man Lực Tông nhất định có thể vững như thành đồng. Việc này cũng có thể giải quyết. Hạo Nhiên thư viện ngưng sát thí sinh đều nhẹ nhàng thở ra. Không biết bắt đầu từ khi nào. Tô Chân trong lòng bọn họ địa vị thẳng tắp kéo lên. Tô Chân. Cái kia bị rêu rao là bốn viện thí sinh cọc tiêu ra hỏa, hắn không phải trốn tránh sông cảnh giới. Làm sao dáng lơ. Mơ. Man Lực Tông hoàng học trưởng nói hắn là thiên cương cảnh, chẳng lẽ hắn dùng hơn một năm điểm. Đã luyện cương thành công, nghe được Hạo Nhiên thư viện tiếng hô. Ba viện thí sinh cũng tỉnh ngộ lại. Đây chính là tại Vạn Tượng Tông chi chiến bên trong ngăn cơn sóng giữ Tô Chân. Cách kia hơn một năm qua. Bị tuyên truyền số lần nhiều nhất. Nổi tiếng cao nhất gia hỏa. Tô Chân hai chữ tại tứ đại trong học viện như sấm bên tai. Nghe chút tiếng hô. Mọi người nhao nhao nhận ra thân phận của hắn. Cầm đầu Hoàng tử Hằng. Trang thư. Ninh Tư Tam Đại Thiên Cương thí sinh biểu lộ có chút ngưng trọng. Người tới là Tô Chân mà nói. Ngược lại không có thể cùng thí sinh bình thường đối đãi như vậy. Nhất là hắn không ngờ tấn cấp thiên cương cảnh. Dùng thời gian một năm luyện cương hoàn tất. tốc độ này. Dù là có thời gian gia tốc, kẻ này thiên phú cường đại, cũng có thể gặp một đốm. Đối đãi loại này tuyệt thế yêu nghiệt, càng không thể quá cường ngạnh. Nguyên lai là Tô học để chúc mừng niên để luyện cương thành công. Hoàng tử Hằng ngữ khí mềm hóa một phần. Trước chúc mừng, sau đó thái độ yêu nguyên kiên định. Nói Tô học để vừa mới xuất quan còn không hiểu rõ tình huống. Hải tộc Lý Thân Vương nhằm vào Thiên Khuyết Tỉnh thiết trí một loạt chiến lược. Lúc này Thiên Khuyết Tỉnh ăn bữa hôm lo bữa mai. Man Lực Tông càng là tổ chim bị phá trứng chim. Phải trả không rời. Nói còn chưa dứt lời. Một cách bọn hắn đánh gãy Chu Thanh tương tư tẩy hồng đậu dùng đến rất trượt chen vào nói, dùng đến trên người hắn. Đủ rồi. Tô Chân khoát tay chặn lại. Hờ hững nói ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Thời gian khẩn trương. Liền nói ngắn gọn. Đêm nay kết thúc trước đó bất luận kẻ nào không được rời đi Man Lực Tông. Nếu không nhìn chung quanh một vòng. Thanh âm bá nói ta tình nguyện đánh chết. Cũng sẽ không thả hắn đi. Ta làm việc cứ như vậy. Có thể hay không tiếp nhận. Hiện tại trả lời. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 716 trấn áp bạo loạn. Cái gì? Hoàng tử Hằng hoài nghi mình nghe lầm. Ba viện những thí sinh khác cũng đều lâm vào nghi cứ thế bên trong. Coi là lỗ tai ra mao bệnh. Tô Chân nói chính là không nghe lời, liền đánh chết. Ninh Tư sầm mặt lại ba viện kính Hạo Nhiên Thư Viện một thước. Hạo Nhiên Thư Viện lại giấm ba viện một trưởng. Tô học để lời nói đủ bá đạo. Không nói đến ngươi có tư cách gì đại biểu Hạo Nhiên Thư Viện cùng chúng ta khai chiến. Chỉ bằng ngươi có thể đánh được tất cả chúng ta hừ. Ngươi ngưng sát đỉnh phong đánh bại Thiên Cương nhất trọng là lợi hại. Chắc hẳn hiện tại đánh thắng được Thiên Cương tam trọng đi. Nhưng nơi này không chỉ một thiên cương tam trọng. Càng nắm chắc hơn 10 ngưng sát thí sinh. Nói. Nàng lớn vượt qua một bước. Hoàng tử Hằng trang thư cộng đồng tiến thối. Những thí sinh khác. Võ hành thiên lần nữa mang tiết tấu mọi người mau nhìn. Hạo Nhiên Thư Viện thái độ sao mà phách lối. Quyết tâm giết hết bên trong chúng ta. Nhất là cái này Tô Chân. Hắn bị tôn sùng là bốn viện thí sinh cọc tiêu. Đúng là này tấm sắc mặt. Bởi vậy có thể thấy được Hạo Nhiên Thư Viện. Nói còn chưa dứt lời. Tô Chân ngang nhiên xuất thủ. Toàn thân trên dưới khí huyết kịch liệt quay cuồng. Sau đó đấm ra một quyền. Một cỗ kinh khủng khí huyết quyền cương trải qua không một sơ áp xúc. Theo sát lấy. Bộc phát ầm ầm. Xé sách không khí thanh âm vang vọng Man Lực Tông trên không. Một đoàn hủy thiên diệt địa khí huyết quyền cương gào thét mà ra, như một đầu xuống núi huyết hổ, mang theo vô thượng uy áp đánh phía võ hành thiên. Đồng thời còn kèm theo Tô Chân vô tình quát lạnh là thuộc ngươi ồn ào. Ta còn không có sáng lâm liền nghe đến ngươi không ngừng mang tiết tấu. Thật đúng là coi là không ai dám đụng ngươi, người khác có thể chịu. Ta không thể nhịn. Ngươi dám tìm sự tình. Ta liền dám giết. Rống. Khí huyết quyền cương gào thét trong quá trình, phảng phất có thể nghe được tiếng hổ gầm. Dừng tay, lớn mật làm càn. Hoàng tử Hằng. Trang thư. Ninh Tư cùng nhau xuất thủ. Tam đại vương cấp khí công rơi xuống khí huyết quyền cương bên trên. Đầu tiên là ngăn cản không một sơ. Chợt khí huyết quyền cương chấn động mạnh một cái. Một tiếng chân thực tiếng hổ gầm gầm hét lên. Một cỗ lực lượng hủy diệt bộc phát. Tam đại khí công nhao nhao bị vỡ nát. Mà khí huyết quyền cương thu nhỏ một vòng về sau. Rơi xuống trên người võ hành thiên. Bành. Võ hành thiên như bị sét đánh. Thân thể bay ngược đứng lên. Ở giữa không trung liền cuồng phúng một miệng lớn máu tươi. Sau đó bay ra xa 10 trượng. trùng điệp quẳng xuống đất. Đắc hôn mị. Một kích. Đột phá tam đại thiên cương thí sinh chẳng cướp trọng thương võ hành thiên. Đây là Tô Chân lưu thủ. Cuối cùng ba viện là đến giúp đỡ. Bởi vì thời gian quan hệ hắn lựa chọn dùng cường ngạnh thủ đoạn trấn áp. Nhưng không có nghĩa là thật sẽ giết người. Nếu không dưới một quyền hoàng tử hằng đều muốn vấn lạc. Mục tiêu của hắn là lập uy. Mà bây giờ, Tô Chân nhìn chung quanh ba viện thí sinh còn có ai. Đối diện lặng ngắt như tờ. Hoàng tử hằng. Trang thư. Ninh tư tệ. Mơ. Thần hoàng hốt. Bọn hắn ngờ tới Tô Chân mạnh. Nhưng không nghĩ tới mạnh tới mức này. Tiện tay một kích ba người liên thủ cũng đỡ không nổi. Sức chiến đấu đã xa không phải thiên cương sơ kỳ có thể so sánh. Tục truyền hắn còn nắm giữ khí huyết tăng gấp bội thần thông. Một môn duy ngã chân ý. Ngăn cơn sóng giữ khí huyết thần thông các loại. Tổng hợp, kẻ này sức chiến đấu đến bao trùm thiên cương trung kỳ phía trên. Kết hợp với tính cách của hắn. Kẻ này ngang ngược. Lãnh khúc vô tình. Tâm ngoan thủ lạc. Ngay trước đạo sư mặt đều làm giết nhà mình đồng học. Chúng ta khăng khăng rời đi. Hắn thực sẽ giết chúng ta người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lui một bước. Ngày mai lại đi thôi. Hoàng tử hằng truyền âm hai người. Chỉ có thể như vậy. Trang thư nói. Tô Chân trưởng thành kinh lịch tất cả mọi người rõ ràng. Kẻ này giết người như ngoé. Từ trước đến nay tàn nhẫn. Đắc tội hắn đó là một con đường chết. Chúng ta trước chịu đựng. Chu Thanh không phải nói ngày mai đạo sư trở về à, vậy ngày mai cùng đạo sư xin mời. Lại nhẫn cuối cùng một đêm. Ninh Tư truyền âm hồi phục. Rất nhanh. Ba người thương lượng ra kết quả. Hoàng tử hằng hít sâu một hơi. Nhìn xem Chu Thanh nói. Chu học trưởng, ngươi bây giờ là Man Lực Tông trụ sở cao nhất chỉ huy. Ngươi nói ngày mai cho trả lời chắc chắn đúng không? Hy vọng đừng nói không giữ lời. Đây là phục nhuyễn. Chắc chắn sẽ không. Chu Thanh nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đi. Hoàng tử hằng vung tay lên, dẫn người rời đi. Chờ một chút. Tô Chân gọi hắn lại nhóm. Trước uy hiếp ta cảnh cáo nói ở phía trước. Đêm nay ai trốn ta giết ai sau trấn an nhưng tương tự. Qua đêm nay Tô Chân từng cách đến nhà xin lỗi. Cũng xuất ra một nửa học phần đưa chư vị. Một nửa học phần. Hoàng tử hằng. Trang thư. Ninh tư còn có mặt khác ngưng sát thí sinh. Đều là xứng sờ. Hoài nghi nghe nhầm. Chờ xác định hậu tâm bên trong lập tức vui mừng quá đỗi. Tô Chân được công nhận kỷ lục cao nhất duy trì tổng học phần. Phá ức. Một nửa chí ít 5.000 vạn. Đối bọn hắn bọn này mấy trăm tính nhiều. Mấy ngàn là cao thủ tới nói. Tuyệt đối là con số trên trời. Nói trong nháy mắt rút ngắn mấy chục năm phấn đấu đều không đủ. Trong lúc nhất thời. Mọi người lửa giận dập tắt 7-8 phần. Đừng nói Tô Chân võ lực uy hiếp. Chỉ dựa vào 5.000 vạn học phần. Liền đủ bọn hắn vứt mạng lại nhẫn một đêm. Hy vọng đừng nói không giữ lời. Sẽ không. Đi, mọi người lại tại riêng phần mình chức vị thủ vững một đêm. Theo ba viện thí sinh rời đi. Man Lực Tông một trận bạo loạn bị đè xuống. Chu Thanh thở dài ra một hơi. Vừa muốn cảm tạ Tô Chân. Tô Chân liền truyền âm nhập mật đạo sư ở đâu. Cái gì? Chu Thanh sững sờ. Tô Chân đi thẳng vào vấn đề. Cao tầng kế hoạch ta đã biết. Học trưởng nói cho ta biết đạo sư ở nơi nào tập hợp là được. Ta nhất định phải chạy tới. Chu Thanh cái này. Tô Chân học trưởng lập tức nói cho ta biết. Không có thời gian giải thích. Chu Thanh tại mãng giang thượng du. Bành. Một tiếng khí bạo nổ vang. Nguyên lai là Tô Chân đạp mạnh mặt đất. Trùng thiên. Đánh vỡ không khí bích trướng. Độn hướng mãng giang thượng du. Đạp đất lực lượng mạnh mẽ. nền đá cẩm thạch trong mắt rạn nứt. Mà Chu Thanh một câu thời gian là giờ tí. Bọn hắn đã xuất phát đều bị che giấu rơi. Quần sơn bao la. Rừng già rậm rạp. Một dòng sông lớn trút xuống. Giống như một đầu màu bạc đại mãng. Uốn lượn chảy xuôi. Thủy thế cuồn cuộn. Lao nhanh không thôi. Đây chính là Thiên Khuyết tỉnh chủ yếu dòng sông. Mãng Giang. Thượng du bờ sông. Bình tĩnh hư không đột nhiên nổ vang. Một thân ảnh xé rách mà ra. Rõ ràng là Tô Chân. Hắn nhìn xuống phía dưới. Gặp một bóng người đều không có. Sắc mặt khó nhìn lên. Lập tức thả ra chân khí. Bao phủ phương viên mười dặm dò xét. Kết quả. Hay là một người đều không có tìm tới. Tô Chân bắt đầu lo lắng tới chậm ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía siêu cự hình hồ nước. Ánh mắt dần dần lăng lệ thừa dịp lúc ban đêm đánh lén hải tộc cứ điểm. Căn bản là cửu tử nhất sinh. Loại này dù nhiệm vụ ta không muốn tham gia. Nhưng chỉ cần dung đàn nhã đạo sư tại. Ta không thể không có quản. Ta đã mất đi Liễu tông sư phụ. Không thể trơ mắt nhìn xem dung đạo sư lại vẫn lạc. Coi như đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần. Hít sâu một hơi. Dọc theo mãng giang đồn hướng siêu cử hình hồ nước. Bởi vì vừa đi không lâu. Trong nước sông xen lẫn một chút chân khí. Tô Chân bằng này một đường truy tung. Rất nhanh tới tách rời địa điểm. Cảm thụ được khí tức bốn phần. Mày nhíu lại thành chữ xuyên. Đáng chết. Tô Chân chửi nhỏ một tiếng. Lung tung tuyển một con đường, mà vạn hạnh, đầu này chính là dung đàn nhã vị trí. Cùng lúc đó, siêu cử hình hồ nước bốn cái phương vị cũng bộc phát ra đại chiến kinh thiên động địa. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 717 thay dung đàn nhã ngăn đỡ mũi tên. Ầm ầm, theo trận pháp bị tạc mở. Đại lượng nước biển đổ xuống mà ra. Trào lên khuấy động. Tiếng như lôi đình. Mà liền tại dung đàn nhã bọn người chuẩn bị không ngừng cố gắng lúc. Xoẹt. Tư không bị xé mở một vết nứt. Một cỗ thuộc về kim đan cảnh khí tức khủng bố. Phô thiên cách địa đập tới. Đồng thời còn có vài dễ xúc tu dối ra. Đem tàn phá trận pháp cưỡng ép tụ lại. Một lần nữa phong tỏa tiết lộ. Vỡ đê bị trong nháy mắt ngăn lại. Cảm nhận được khí tức khủng bố. Hải tộc công kích dừng lại. Chư vị đạo sư cũng ngẩng đầu hướng xé sách điểm nhìn lại. Tại dưới vạn chúng chú mục. Một cái tóc trắng xóa. Thân hình còng xuống. Giống như lão ẩu lão phụ nhân. Dạo bước đi ra. Rõ ràng là Lý Thân Vương dưới trướng. Bảy đại kim đan đại yêu một trong. Ngoài hiểu thiên thủ độc Bồ Tát Thủy Mẫu Lão Tổ. Kim đan ngũ trọng đại yêu Thanh Tùng sắc mặt phi thường khó coi. Thủy Mẫu Lão Tổ tại Lý Thân Vương đứng hàng thứ hai. Thực lực mạnh hơn Tả Hồng Vân bọn người không nói. Trọng yếu nhất chính là nàng bản thể là đầu Thủy Mẫu Tinh. Khoảng chừng mấy vạn xúc tu. Kim đan chân nhân bị nàng cuốn lấy đều rất phiền phức. Huống chi bọn hắn bọn này thiên cương. Ngưng sát đạo sư. Thấy được nàng liền biết. Tập kích bất ngờ đã xong. Thanh Tùng quyết định thật nhanh Thủy Mẫu Lão Tổ an hiểu nhất quần chiến. Chúng ta lại nhiều người cũng đánh không lại nàng. Thừa dịp nàng chữa trị trận pháp. Ta đoạn hậu. Các ngươi rút lui. Trở về thông chi Thiên Khuyết tỉnh. Bại cuộc đã vô lực xoay chuyển trời đất. Nói xong. Vạn Tùng phi châm thôi phát. Ốm tay áo kích xả vô tận màu xanh phi châm. Đánh giết đại lượng hải yêu về sau. Thét dài một tiếng phóng tới Thủy Mẫu Lão Tổ. Thanh Tùng đạo sư. Chư đạo sư hô to. Thủy Mẫu Lão Tổ cười lạnh không biết sống chết. Hưu hưu hưu dưới chân bắn ra 100 cái xúc tu quấn về Thanh Tùng. Mỗi một cây xúc tu đều có lớn bằng ngón cái. đỉnh mang câu. Câu bên dưới là màu đen túi độc. Kim đan chân nhân đều khó có thể chịu đựng. Mắt thấy Thanh Tùng muốn bị cuốn lấy lúc. Bạch. Hắn hình thể đột nhiên thu nhỏ chỉ có hạch đào lớn, bỗng nhiên hướng phía trước nhảy chồm, xuất kỳ bất ý đột phá phòng tuyến. Hô! Mà đợi đến giết tới Thủy Mẫu lão tổ trước người lúc. Lại đột nhiên bành trướng. Trở nên chừng 100 mét cao. Hóa thân cử nhân. Đấm tới một quyền. Đây là hắn chủ tu đại tiểu như ý thần công. Nhỏ như hạt cải, to như tu di. Lớn nhỏ tùy tâm chuyển hóa. Thủy Mẫu lão tổ bị xuất kỳ bất ý cận thân. Cảm thấy kinh ngạc. Nhưng dù sao cũng là kim đan đại yêu. Rất nhanh chấn định tê. À. À. Mơ. Thần. Dưới chân kích xả mấy ngàn xúc tu đem Thanh Tùng bao quanh cuốn lấy. Vô số độc câu đâm vào trong thịt. Một bên tiêm vào nọc độc. Một bên hướng bên người kéo tới. Nàng muốn uống rơi Thanh Tùng. Cơ vụ a u y nơ e tê. Sữa ăn cái gì là trước tiên đem con mồi hóa lỏng. Sau đó uống hết Thủy Mẫu lão tổ bảo trì cái thói quen này. Gặp Thanh Tùng thiên cương đỉnh phong. Liền chuẩn bị uống hết hắn. Xúc tu quấn thành bánh chưng. Kéo đến dưới chân. Mắt thấy muốn hóa lỏng rơi. Đột nhiên. Thủy Mẫu lão tổ biến sắc. Xúc tu bỗng nhiên buông ra, tự thân cũng hướng trong hư không tránh đi, đáng tiếc thì đã trễ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời. Hỏa cầu thật lớn đốt cháy xúc tu. Thế lửa lan tràn. Nháy mắt liền bao khỏa Thủy Mẫu lão tổ. Khí lãng theo sát phía sau. Đánh nàng thủng 100.000 lỗ. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang tận mây xanh. Thủy Mẫu lão tổ thân chịu trọng thương. Nguyên lai Thanh Tùng ôm lòng quyết muốn chết. Căn bản không có trông cậy vào khí công có thể thương nàng. Mà là dẫn nổ tất cả lôi châu. Phù chú các loại gặp phải thiếp thân nổ lớn. Dù là kim đan đại yêu đều khó mà tiếp nhận. Thủy Mẫu lão tổ một lát thực lực lớn suy. Công kích. Giết A thừa cơ giết nàng cho Thanh Tùng đạo sư báo thù. Giết. Chư đạo sư khàn giọng hô to muốn báo thù. Lúc này. Kiếm đạo quân từ trong biển trở về. Thôi phát một đạo kiếm khí cách trở chúng đạo sư đường tấn công. Quát lạnh nói Thủy Mẫu lão tổ chính là kim đan ngũ trọng đại yêu. Thù thương nặng hơn nữa cũng không phải các ngươi có thể giết. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Mọi người đi mau. Báo thù. Giết Thủy Mẫu lão tổ. Phá hủy trận pháp. Chư đạo sư căn bản không nghe lọt tai. Thấy thế. Kiếm đạo quân cắn răng một cái thừa dịp Thủy Mẫu lão tổ phản ứng không kịp. Giết ra khỏi trùng vây. Kiếm chạy trốn đi. Mà xếp thứ xung đàn nhã ở bên trong ba cái đạo sư. Không có bị cừu hận choáng váng đầu óc. Theo sát phía sau bò chạy. Theo Thủy Mẫu lão tổ giáng lâm. Đại thế đã mất. Lưu lại ngoại trừ chết. Một chút tác dụng đều không có. Chết có thể. Nhưng không thể không hề có tác dụng chết. Bốn người bọn họ bò chạy. Đạo sư khác hoạt phóng tới Thủy Mẫu lão tổ. Hoạt công kích trận pháp. Đánh đất rung núi chuyển. Ánh lửa bắn ra. Kiếm khí oanh minh. Thủy Mẫu lão tổ bị thương trạng thái dưới hung uy không giảm. Xúc tu vung vẩy ở giữa. Đánh giết cái này đến cái khác. Phụ cận hải yêu cũng là vây quanh. Tế ra thần thông. Điên cuồng công kích. Hỗn chiến lên. Kiếm đạo quân. Dung đàn nhã bọn bốn người. Thừa dịp loạn thoát thân. Bất quá bởi vì tại hải tộc đại bản doanh. Hay là có một đám lớn hải yêu đuổi theo. Kiếm đạo quân quyết định thật nhanh ta đoạn hậu. Các ngươi đi. Tách ra đi. Nói xong. Thôi phát thập trọng uy lực kiếm nhận phong bảo. Ám sát vây quanh một đám hải yêu. Gió lúc gào thét. Kiếm khí kích xạ. đem vây quanh hải yêu xoắn thành huyết vụ. Trong lúc nhất thời, gió tanh mưa máu kêu thảm rung trời. Chia ra đi. Dung Đàn Nhã ba người hướng ba phương hướng bỏ chạy. Có ý thức phân tán hải tộc tinh lực. Trong đó Dung Đàn Nhã chạy trốn phương hướng. Đúng lúc là lúc đến con đường. Bất hạnh thì là siêu cử hình trong hồ cư trú hải yêu thực sự quá nhiều. Vẹn vẹn thiên cương cảnh chính là bốn chữ số. Dù là bị tầng tầng cách trở, hay là có mười mấy đầu thiên cương đại yêu đuổi theo. Gặp ba người tách ra, bọn chúng cũng chia đầu hành động. Lấy một đầu thiên cương lục trọng cử sa tinh cầm đầu. Năm đầu thiên cương sơ kỳ bức phấn tinh. Bàng giải tinh. Long ngoan tinh. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương ngư tinh. Hải xà tinh truy sát Dung Đàn Nhã. Một người sáu thú triển khai sinh tử đại đào sát. Dung Đàn Nhã công kích mạnh. Nhưng bất thiện thân pháp. Huống chi cùng thiên cương đại yêu so ra. Tồn tại không cách nào bù đắp chinh lệch cảnh giới. Bỏ chạy không đủ 30 dặm. Liền bị bầy yêu đuổi kịp. Nhân loại nhận lấy cái chết. Rống. Cử sa tinh gào thét một tiếng. Há mồm phun ra một cây tráng kiện thủy tiễn. Thủy tiễn lăng lệ. Giống như bắn hổ cự nỏ. Xé sách không khí bắn về phía Dung Đàn Nhã. Đồ lục thức. Dung Đàn Nhã dựng thẳng trưởng thành đao. Bổ ra một cái màu vàng đao cương cùng thủy tiễn va chạm. Trong tưởng tượng nổ lớn không có phát sinh. Ngược lại là một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh. Màu vàng đao cương như đồ sứ sống như bể nát. Hô! Thủy tiễn uy thế không giảm đâm về Dung Đàn Nhã phía sau lưng. Hỏng bét! Dung Đàn Nhã con ngươi co rụt lại. Thi triển thân pháp tránh né thủy tiễn. Mà liền tại nàng vừa có động tác. Thủy tiễn bị âm thanh chủ động nổ tung. Hóa thành vô số thước dài băng tiễn. Mưa to gió lớn giống như đâm về nàng. Do đơn công biến quần công. Dung Đàn Nhã tránh cũng không thể tránh. Trong mắt lộ ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới xác thực ra ngựa bọc thây. Nhưng chết một chút giá trị đều không có. Mà liền tại nàng đã tiếp nhận tử vong lúc. Oanh! Một thanh âm bảo ở bên người nổ vang. Nàng còn không có kịp phản ứng là cái gì. Cũng cảm giác bị ôm ở trong ngực. Theo sát lấy, phốc phốc phốc, liên tiếp vào thịt âm thanh trầm đục truyền đến. Mà nàng cũng bởi vì to lớn quán tính, mà bị ôm vọt tới phía dưới rừng cây. Liên tiếp đụng đoạn mười mấy gốc cổ thụ che trời về sau. Ngã ầm ầm trên mặt đất, đem trên mặt đất đều ném ra một cái hố sâu. Bành, Dung Đàn Nhã té choáng đầu hoa mắt, phốc. Một miệng lớn máu tươi dán gò má nàng phun ra. Còn có một số nhỏ nhiễm đến nàng trên mặt. Tuyết trắng gương mặt bên trên như có chút điểm hoa mai nở rộ. Nương theo lấy còn có rên lên một tiếng. Dung Đàn Nhã lúc này mới kịp phản ứng. Là có người cứu được nàng. Là ai? Nàng quay đầu hướng về sau nhìn. Lập tức một tấm mặt mũi quen thuộc đập vào mi mắt. Nương theo lấy. Còn có một đạo xả hơi âm thanh may mắn không tới chậm. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 718 đâm chết thiên cương đại yêu. Dung Đàn Nhã bị dưới thân. Động tác không tiện. Nhưng không trở ngại nàng quay đầu. Nhất là đối phương bởi vì quán tính hướng xuống ngã. Đầu ngay tại mặt nàng một bên. Quay đầu vừa vặn nhìn thấy. Thậm chí là mặt đối mặt. Đây là một tấm mặt tái nhợt. Mày kiếm mắt sáng. Tỷ nhược huyền đảm. Vẹn vẹn nhìn ngũ quan là tuấn tú lịch sự. Mà trong mắt của hắn lộ ra khí thế. Càng bằng thêm mấy phần tùy tiện cùng bá đạo. Giống như là một cái vô địch không sợ. Sẽ khi vỗ lên mặt nước. Tiến bộ dũng mãnh tự tin thanh niên. Rõ ràng là Tô Chân. Tô Chân. Dung Đàn Nhã kinh hãi, ngươi làm sao tại đây, đây là hải tộc trọng địa, ngươi mau rời đi. Nàng lập tức đứng dậy. Kết quả bởi vì động tác quá lớn, ảnh hưởng đến trên lưng Tô Chân. Người này biểu lộ hơi vặn vẹo, khóe miệng co giật một chút, có vẻ hơi thống khổ. Dung Đàn Nhã phát hiện sau vội vàng ngừng động tác, ngươi thế nào? Không có gì. Tô Chân cắn răng, rút ra vây quanh eo thon cánh tay, gian nan đứng lên. Bởi vì động tác quá lớn, giống như là liên lụy đến một ít vết thương giống như. Sắc mặt của hắn càng trắng bệch, cái trán còn ra hiện lít nha lít nhít mồ hôi dịn. Phải biết, Tô Chân ăn người luyện công đến nay, thân thể qua vô số lần, luận đau đớn sự nhẫn nại, viễn siêu thường nhân. Dù là như vậy hắn còn cái trán đổ mồ hôi lạnh, có thể thấy được đau đớn chi kịch liệt. Lúc này, Dung Đàn Nhã cũng đứng lên. Nàng hướng Tô Chân thân thể nhìn lại, lập tức phát hiện hắn phía sau lưng cắm đầy lít nha lít nhít băng tiễn. Chợt nhìn, tựa như một đầu băng thứ vị. Ngươi! Dung Đàn Nhã sắc mặt đại biến, lập tức nghĩ đến cử sa tinh công kích, lại là để Tô Chân dùng nhục thân đỡ được. Coi như thiên cương đỉnh phong, gặp 100 cái băng tiễn xuyên thân, cũng phải bỏ mình đảo tiêu. Nàng coi là Tô Chân muốn chết. Ngươi làm tới này làm cái gì? Nơi này là hải tộc cứ điểm. Kim đan chân nhân đến đây đều cửu tử nhất sinh, trầm ổn như Dung Đàn Nhã đều lo lắng. Nàng không sợ chết, cũng không muốn Tô Chân chết ở chỗ này. Ta có khép lại huyết mạch, đạo sư không cần phải gấp gáp. Tô Chân an ủi một câu, thao túng cơ bắp đem băng tiến đến. Có thể đây là cử sa tinh địa sát thần thông, cùng Lam Ly băng phách thần kiếm có gì khúc đồng công chi diệu. Đâm vào thân thể về sau, băng tiến bắt đầu hóa tan. Hàn lưu dọc theo kinh mạch đông kết, một đường băng phong đan điền. Sau đó đồng thời vỡ vụn, Tô Chân ì vào nhục thân pháp khí cấp, quả thực là cản trở hàn lưu lan tràn. Nhưng nghĩ đến không dễ dàng, mà đồng thời sưu sưu sưu liên tiếp 6 đạo tiếng xé gió, cử sa tinh các loại 6 đầu thiên cương đại yêu giáng lâm. Nhìn thấy Tô Chân còn sống, dựng đứng con ngươi nao nao, ôm ôm nói, nhân loại, nhục thể của ngươi rất mạnh, chúng ta hàn sát thần tiến còn có thể sống được. Ngươi có được báo danh tư cách, nói ra tên của ngươi. Bản Sa Vương không ăn vô danh chi duyệt. Hừ, Tô Chân cười lạnh một tiếng, tiếp tục chấn động cơ bắp, một chút xíu băng tiến. Ba, ba, ba, từng cây tiểu băng mũi tên rớt xuống đất. Bùn đất mặt đất lập tức bị đông nứt. Một tầng màu xanh thắm hàn băng tại lan tràn. A, ta nhận ra ngươi, ngươi là... Cái kia thiên cương nhị trọng bàng giải tinh cảm thấy Tô Chân có chút quen mắt. Cẩn thận suy nghĩ dưới, trong đầu thông suốt hiện lên một đạo tinh quang. Nhô ra ánh mắt lập tức trợn tròn, chỉ vào Tô Chân lời nói không có mạch lạc cả kinh kêu lên, ngươi là Tô Chân. Vạn tượng tông chi chiến phá hủy Thiểm Thân Vương chuyện tốt, Tô Chân bị Thiểm Thân Vương khâm điểm tất sát người một trong. Tô Chân, cử sa tinh, bức phấn tinh, long ngoan tinh, hải xà tinh, bất tử đế tôn, tác giả Tan Thiên Phàm, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại sezufi.com. Chương Ngư Tinh xứng sờ, chợt cũng bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lập tức tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha cười nói, nguyên lai ngươi chính là Tô Chân. Thật sự là đưa tới cửa tốt mua bán, Thiểm Thân Vương đối với ngươi hận không thua gì Lục Thiên Thu. Lên tiếng bắt sống ngươi, ban thưởng kim đan một viên, chém đầu, cũng cho một phần đại cơ duyên. Chúng ta hôm nay nhất định nhất phi trùng thiên. 6 đại hải yêu trong mắt đều bởi vì hưng phấn mà biến đỏ. Tô Chân nhích miệng lên, thật sao? Cử sa tinh ôm ôm tiểu tử, Nữ nhân này đối với ngươi rất trọng yếu, ai chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta cam đoan không thương tổn nàng. Nếu không bản Sa Vương cầm nàng bữa ăn ngon. Một viên kim đan đại biểu làm ngụy kim đan đại yêu. Bọn chúng sáu cái luyện hóa địa sát cùng thiên cương. Phẩm cấp đều rất thấp. Đời này kết đan vô vọng. Nếu có thể làm ngụy kim đan đại yêu. Tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ đại hảo sự. Bây giờ đưa tới cửa. Nhất định phải nắm chắc. Rất không tệ đề nghị. Tô Chân gật gật đầu. Giống như là tại nghiêm túc cân nhắc. Dung Đàn Nhã thì nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Để hắn nhanh lên rời đi. Nàng lưu lại đoạn hậu. Sáu đại hải yêu nghe răng cười. Cự Sa Tinh tùm âm hiểm cười các ngươi một cái ngưng sát cửu trọng. Một cái trạng thái trọng thương. Chúng ta sáu đại thiên cương hải yêu. Chạy thế nào nhìn xem Tô Chân. Nói thúc thủ chịu trói. Ta thả đi nữ nhân này. Bằng không giết hai ngươi đổi cơ duyên. Lựa chọn cách nào. Đều là tốt đề nghị. Vậy liền nói lựa chọn Cự Sa Tinh cho mặt khác ngũ yêu nháy mắt. Ngũ yêu lính hội đong đưa thân hình khổng lồ. Đem chu vi thành thùng sắt chật như nêm cối. Thiểm thân vương ban phát ban thưởng quá lớn. Dù là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn chúng vẫn sợ hãi Tô Chân chạy thoát. Đáng tiếc. Tô Chân căn bản không nghĩ tới trốn. Ngược lại thừa dịp đối thoại kéo dài. Đã đem phía sau lưng băng tiến hết thảy bên ngoài cơ thể. Bất tử huyết mạch vận chuyển. Trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Hắn hoạt động bên dưới gân cốt. Khớp nối bên trong bộc phát ra tiếng long ngâm hổ khiếu. Ngẩng đầu nhìn Cự Sa Tinh. Nhích miệng cười một tiếng lựa chọn của ta là. Đem các ngươi đều giết. Oanh. Duy ngã chân ý kích hoạt. Một tôn phiên bản thu nhỏ Tô Chân. Thân trên xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Có bài bản hẳn hoi luyện lên quyền pháp. Một cấu ngút trời chiến ý kích phát. Tô Chân trở nên vô địch không sợ. Sinh ra trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí phách. Oanh. Càn khôn chấn đáng quyết vận chuyển. Hô hấp dồn dập. Tim đập dồn lên. Huyết mạch phấn dương. Nhiệt huyết sôi trào. Thể nổi máu tươi giống như đun sôi nước sôi. Quay cuồng lên. Tô Chân làn da trở nên đỏ bừng. Trong lỗ chân lông càng phun ra đảo đảo huyết vụ. Chợt nhìn. Chính là một cái sôi trào khí huyết nồi lớn lô. Rống. Phảng phất có một tiếng giống to. Vang vọng giữa đất trời. Tô Chân từ một cái sắc mặt tái nhợt. Khí huyết nghề hoài thổ thương thanh niên. Đảo mắt hóa thành một đầu khí huyết hung thú. Hung uy ngập trời từ trên người hắn khuyết tán. Phô thiên cách địa. Chấn áp thiên hạ. Sáu đại hải yêu cảm giác một đầu thượng cổ hung thú thức tỉnh. Trái tim không nhìn được siết chặt co lại. Chuyện gì xảy ra? Sáu đại hải yêu không rõ ràng cho lắm. Nhưng bản năng cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Trước mắt khí huyết quay cuồng. Chiến ý ngút trời nhân loại. Đã uy hiếp đến bọn chúng sinh mệnh, rơi, sau cùng âm phù rơi xuống, bành, Tô Chân đạp mạnh mặt đất, trùng thiên, xô ra một đại đoàn âm bảo vân không nói. Càng bởi vì trong lỗ chân lông phun ra huyết vụ, đem âm bảo vân nhuộm thành màu đỏ. Một cái huyết vụ tại cửa tròn, hô, Tô Chân từ huyết môn xông ra. Thẳng hướng đối với Dung Đàn Nhã uy hiếp lớn nhất bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương ngư tinh. Không sử dụng khí công. Không sử dụng quyền pháp. Không sử dụng kiếm hoàn. Liền dùng nhục thân bỗng nhiên đụng tới. Quần ma loạn vũ. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương ngư tinh gầm thép huy động 8 cái xúc tu. Giống như là một đầu nổi giận biển sâu quái vật. Mà Tô Chân thì mạnh mẽ đâm tới. Bành! Nương theo một tiếng vang thật lớn, Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương Ngư Tinh bị đụng bốn băng nát thành năm mảnh. Máu vẩy trời cao. Một kích. Thiên Cương nhị trọng Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương Ngư Tinh bị ngạnh sinh sinh đụng chết. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 719 sinh tử đại chiến. Tấn cấp Thiên Cương nhất trọng về sau, Tô Chân nhục thân lực phòng ngự đạt tới cực phẩm pháp khí cấp. Nhục thân lực lượng đạt tới 200 rồng. Hắn va chạm tương đương với toàn lực thôi phát một thanh cực phẩm pháp khí cự chùy. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Thiên Cương sơ kỳ bị đánh bảo rất bình thường. Huống chi, chân ý hiển thánh gia trì bên dưới trạng thái tăng gấp bội. Nhục thân lực lượng đạt tới 300 rồng. Mà càn khôn chấn động quyết lần nữa gấp bội. Nhục thân lực lượng đột phá 600 rồng. Phòng ngự thẳng tiến đạo khí cấp. Đừng nói Thiên Cương sơ kỳ, coi như Thiên Cương trung kỳ làm theo không được. Nơi đây là hải tộc cứ điểm, kéo dài thêm, khẳng định sẽ lâm vào vây quanh. Chính là đến kim đan đại yêu đều sẽ giáng lâm. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bành! Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương Ngư Tinh băng thành huyết vụ đầy trời. Tô Chân động tác không ngừng, trong hư không chạy. Nơi đặt chân hư không không ngừng sụp đổ, khôi phục, sụp đổ tại liên tiếp tiếng nổ bên trong. Tô Chân phóng tới hải xà tinh, ở người phía sau còn không có kịp phản ứng trước đó, đem hắn đụng thành vô số khối thịt vụn. Bành! Con thứ hai Thiên Cương đại yêu chết, một hơi ở giữa liên sát hai yêu. Kế tiếp là ngươi. Tô Chân thét dài một tiếng, thả người thẳng hướng bức phấn tinh. Người này hồn bay phách lạc. Quái khiếu vung vẩy đuôi gai đốt đến. Nó phần đuôi gai độc không thua gì một ngụm cực phẩm pháp khí độc kiếm. Đuôi gai đốt người, chính là độc kiếm bay vụt. Mà Tô Chân mặt không đổi sắc, một quyền vung ra. Quyền cương hóa thành một ngụm trăm trượng đá mài, đem hắn từng tấc vỡ nát. Giữa thiên địa chỉ để lại một tiếng hét thảm cùng nồng đậm huyết vụ. Con thứ ba đại yêu chết, trong nháy mắt giết ba y viêm yêu. Dù là tại hải tộc cứ điểm khu vực, Cử Sa tinh, Bàng Giải tinh, Long Ngoan tinh đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Trốn, mau trốn. Kẻ này sức chiến đấu đã đạt tới Thiên Cương hậu kỳ, nhất định phải để Thiên Cương đỉnh phong đại yêu tới giết hắn không. Kẻ này tiềm lực vô tận. Thời gian một năm liền thuế biến đến loại trình độ này. Tương lai khẳng định là nhân tộc cự kình. Nhất định phải thông chi kim đan lão tổ, tự mình đến giết hắn. Ba yêu vừa lui vừa kêu. Đây là ta tấn cấp Thiên Cương trận chiến đầu tiên, há lại cho có nửa điểm sơ suất. Nhập ra tùy tục, hết thảy hóa thành ta tư lương. Tô Chân lồng ngực khí lưu tán loạn, xuyên thấu qua hết hầu phát ra tiếng về sau, tựa như liên tiếp lôi đình nổ vang. Tại quát lớn bên trong, khí huyết kịch liệt sôi trào, theo hắn huy quyền, hóa thành từng đoàn huyết sắc quyền cương gào thét mà ra. Ầm ầm ầm, giống như lôi đình nổ vang, giống như núi kêu biển gầm, giống như thiên băng địa liệt. Trong khoảnh khắc, mấy trăm đoàn khí huyết quyền cương bay ra, điên cuồng công kích nện vào ba yêu thân bên trên. Bành, tu vi yếu nhất Bàng Giải tinh, dẫn đầu bốn băng nát thành năm mảnh. Bành, Long Ngoan tinh giáp xác bị nổ tan, sau đó quyền cương thuận vết nước tràn vào, đem hắn xé nát. Đầu thứ tư, con thứ năm, cùng nhau vẫn lạc. Cử Sa tinh dựng đứng con ngươi, quét đến trên trăm đạo khí huyết quyền cương đánh tới. Lập tức dọa đến vãi cả linh hồn. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đồng thời thân thể không ngừng bành trướng. Hóa thành ngàn mét đại bạch xa. Ở trên không trung làm cho người chú mục. Mà càng chú mục thì là sau một khắc. Bành, bành, bành. Trên trăm đến khí huyết quyền cương oanh đến trên người nó. Ngàn mét cá mập thân thể. Trong chớp mắt tan thành mây khói. Hóa thành nồng đậm huyết vũ. Rầm rầm mưa như chút nước vẩy xuống. Tô Chân bởi vì khí huyết quay cuồng sinh ra kịch liệt khí lưu. Ngưng sát cảnh công kích đều không thể đột phá. Huống chi chỉ là huyết vũ. Mà dung đàn nhã bị hắn dễ như trở bàn tay nghiền ép chiến đấu cho kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không có chú ý huyết vũ. Bị xối thống khoái. Hô. Hít sâu một hơi. Kết thúc chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết. Tô Chân phía sau hiện hiện sáu cái chân khí đại thủ. Một bên thu hồi cương đan. Một bên trở xuống mặt đất. Lòng bàn tay hiện hiện một đoàn nhu hòa chân khí. Chấn rơi trên người dung đàn nhã huyết vụ. Lật tay lấy ra hư huyễn đấu bồng. Khoác đến trên người nàng. Nói đây là tuyển cơ hư huyễn đấu bồng. Hạ phẩm đạo khí cấp. Rót vào chân khí sau có ẩn thân hiệu quả. Thiên cương đại yêu không tra xét rõ ràng đều không phát hiện được. Đạo sư nhanh hất lên nó rời đi. Dung đàn nhã khẽ giật mình ngươi không đi. Tô Chân quay đầu nhìn hướng phía sau. Sáu đầu thiên cương đại yêu bỏ mình. Đưa tới cửa ải cực kỳ lớn chú. Đen nhịp một đám hải yêu chính hướng bên này đánh tới. Vẹn vẹn thiên cương cảnh không ít hơn 30 đầu. Loại tình huống này. Tô Chân một mình bỏ chạy xác suất cũng không lớn. Mang theo dung đàn nhã căn bản đừng đùa. Chỉ có thể lưu lại hấp dẫn hỏa lực. Đạo sư đi trước, ta đoạn hậu. Tô Chân nuốt một viên đan dược. Khôi phục thể lực. Nhìn qua đè xuống hải yêu. Khóe miệng nhích lên một cách đường cong. Nhãn thần trở nên điên cuồng lên huống chi thí sinh tấn cấp thiên cương cảnh. Chiến lực bạo tăng. Đang muốn phỏng đoán hải tộc thực lực nguy hiểm càng lớn. Kỳ ngộ càng lớn. Nói không chừng ta sẽ ở trong trận chiến đấu này. Đột phá đến trước nay chưa có cảnh giới yên tâm đi. Thí sinh thủ đoạn bảo mệnh còn tại chiến lực phía trên. Đừng nói một đám thiên cương hải yêu. Coi như kim đan giáng lâm. Ta muốn đi cũng không ai có thể ngăn được. Hải yêu đại quân càng ngày càng gần. Cầm đầu một đầu thiên cương bát trọng tiến ngư tinh. Hiện ra quang lân phiến đều có thể thấy rõ ràng. Đạo sư đi mau. Tô Chân không nói lời gì dùng hư huyễn đấu bồng đem dung đàn nhã che lại. Sau đó thả ra một sợi nhu hòa chân khí. Đem hắn đưa đến ngoài trăm thước. Dung đàn nhã cũng biết chính mình lưu lại là vướng víu. Chỉ cần cắn răng bỏ chạy. Vừa đến có hư huyễn đấu bồng ẩn thân. Thứ hai có Tô Chân đoàn hậu. Dung đàn nhã trở về từ cõi chết rời đi siêu cử hình hồ nước phạm vi. Trong rừng rậm, Tô Chân hoạt động gân cốt. Chậm rãi ngự không mà lên. Ngăn ở đánh tới hải tộc đại quân phía trước. Nhìn kỹ xuống phát hiện thiên cương cảnh chừng 35 đầu. Tuyệt đại đa số là sơ kỳ. 5 đầu trung kỳ. Còn có 2 đầu hậu kỳ. Một đầu thiên cương bát trọng tiến ngư tinh. Một đầu thiên cương cửu trọng hải đảm tinh. Chợt nhìn. Giống như là một đầu xấu xí nhím khổng lồ. Nhưng nó tán phát hung uy. Nhưng lại xa xa vượt qua mặt khác hải yêu. Thiên cương nhất trọng. Tiến ngư tinh hướng trong rừng rậm nhìn lại. Không cho rằng là Tô Chân đánh chết cử sa tinh bọn chúng. Mà hải đảm tinh nhìn chằm chằm Tô Chân khuôn mặt nhìn kỹ vài lần về sau. Kinh ngạc một tiếng ngươi là Tô Chân. Tô Chân cười một tiếng xem ra ta trong hải tộc cũng rất nổi danh. Thật là hắn. Nghe được xác nhận. Hải đảm tinh cuồng hỉ đứng lên. Mà Tiễn Ngư Tinh các loại cũng nhao nhao kịp phản ứng. Kinh hỉ hét lớn: ngươi chính là thiểm thân vương Khâm Điểm Tất Sát nhân tộc một trong Tô Chân, ha ha ha. Bắt sống ngươi, ban thưởng một viên kim đan. Giết ngươi, ban thưởng một phần đại cơ duyên, ngươi có biết hay không? Ngươi là một cái duy nhất không phải kim đan chân nhân. Giá trị cùng kim đan chân nhân ngang hàng nhân tộc, mỗi cái hải yêu muốn nhất đụng phải chính là ngươi. Ha ha ha. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, vậy mà đụng lớn như vậy vận. 35 đầu thiên cương hải yêu trong mắt hưng phấn đỏ lên, quét bầy muốn một chút. Tô Chân cười lạnh một tiếng: vừa rồi con cá mập kia, còn có 5 cái tiểu quái cũng nghĩ như vậy. Có thể kết quả hướng phía dưới bị huyết vũ nhuộm đỏ rừng rậm mắt nhìn. Lại ngẩng đầu khóa chặt bầy yêu. Thanh âm lạnh nhạt: các ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Ta là các ngươi Tư Lương, các ngươi cũng là ta. Liền xem ai có thể nắm chắc cái này khí vận. Thoại âm rơi xuống, Duy Ngã Chân Ý cùng Càn Khôn Chấn Đáng Quyết đồng thời vận chuyển. Nương theo lấy một tiếng phương diện tinh thần thú sống, Tô Chân hóa thân chiến ý ngút trời, huyết khí sôi trào nồi lớn lô, thét dài một tiếng, thẳng hướng bầy yêu, lấy một địch vạn, sinh tử lớn chém giết. Đại chiến bắt đầu. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 720 công kích mạnh nhất khí huyết thiên khuyên. Tô Chân chủ động xuất kích làm cho bầy yêu giật mình. Mà khi hắn trạng thái thúc đến đỉnh phong lúc, giống như một đầu viễn cổ hung thú thức tỉnh, càng làm bầy yêu run như cầy sấy. Đây là nhân loại. Trách không được cử sa tinh chờ chết rơi. Trách không được kẻ này phá hủy vạn tượng tông chi chiến. Trở thành thiềm thân vương đáng giận nhất loại một trong, chỉ bằng vào hắn bộc phát chiến lực. Đủ để gây nên coi trọng. Lại thêm hơn một năm trước hay là ngưng sát đỉnh phong. Hiện tại không ngờ luyện cương hoàn tất. Tốc độ phát triển nhanh chóng. Tương lai khẳng định là nhân tộc cử kình. Đối đãi loại tiềm lực này vô tận tuyệt thế thiên kiêu, chỉ có một con đường, đó chính là giết không tha. Kẻ này chiến lực kinh người, tiềm lực kinh thiên, giữ lại tất thành họa lớn. Mọi người động thủ giết hắn, hướng thiềm thân vương chia đều cơ duyên hải đảm tinh phồng lên thân thể. Từng cây màu đen đâm kích xạ, hóa thành đầy trời mưa tên đánh tới. Nham hỏa chi tương, Tiễn Ngư Tinh tế ra thiên cương thần thông. Một đầu dung nham sông lớn trống rỗng xuất hiện. Cực nóng nham tương quay cuồng, toát ra ùn ùn ùn bọt khí. Gay mũi mùi lưu huyền tràn ngập giữa thiên địa. Bởi vì nhiệt độ kỳ cao, phía dưới rừng rậm màu xanh lá lá cây cấp tốc phát hoàng quyền khúc. Thân cây cũng bị nướng không có trình độ, rào rạt bốc cháy lên. Đảo mắt, phương viên hơn 10 dặm hóa thành biển lửa. Hỏa luyện thương không. Tiễn Ngư Tinh gào thét một tiếng. Dung nham sông lớn ngang nhiên phóng tới Tô Chân. Đồng thời nó còn đánh ra thiên phú thần thông. Như tế kiếm nhô ra hôn bộ. Hiện lên một vòng u mang. Một ngụm u lam phi kiếm hư ảnh. Gào thét đâm tới. Phong lôi chấn thiên. Một đầu cá trình điện quanh thân sấm sét vang rồi. Cánh tay trẻ con thô hồ quang điện. Lút bút tán loạn lấy. Bị nó tụ tập thành hỏa khó thời tiết. Chụp vào Tô Chân. Kình thôn thiên địa. Song dài tiến hồng. Châu quang bảo khí. 35 đầu thiên cương hải yêu. Hoặc dùng thiên phú thần thông. Hoặc dùng thiên cương thần thông. Hoặc dùng địa sát thần thông. Riêng phần mình vận dụng thủ đoạn công kích mạnh nhất. Tụ tập thành hủy diệt dòng lũ đánh tới hướng Tô Chân. Đám kia ngưng sát. Linh Tuyền. thoát thai hải yêu cũng đi theo động tác cùng một chỗ công kích. Hơn vạn đạo thần thông tề tụ. Tư không không chịu nổi. Không ngừng phát sinh sụp đổ. Một mảng lớn hố đen. Xuất hiện lên đỉnh đầu. Tựa như tận thế thiên kiếp giáng lâm. Tô Chân đối mặt công kích không tránh không né. Trong cổ họng bộc phát ra kinh thiên động địa thét dài. Khí huyết thôi phát đến cực hạn. Hữu quyền đánh ra thiên địa đại ma bàn. Quyền trái đánh ra quyền chi lĩnh vực. Đỉnh đầu một mảnh kim hà màn sáng xuất hiện. Rõ ràng là thiên cương thần thông kim hà vạn trượng. Thần thông này, phòng ngự là chính. Đỉnh đầu hiển hiện một y 24 tây mảnh hào quang màu vàng. Hóa thành tấm lùa. Ngăn cản địch nhân công kích. Cung cấp một môn đỉnh cấp vương cấp phòng ngự khí công. Luận hiệu quả rất kém cỏi. Cái này dù sao cũng là bát phẩm thiên cương dương mạch. Tại thiên cương thần thông bên trong thuộc về hạ tam phẩm. Không có trải qua đại thôn phệ thuật tiến hóa. Muốn bộc phát siêu quần uy lực. Hiển nhiên không có khả năng. Thí dụ như hiện tại. 35 đạo thiên cương cảnh công kích dẫn đầu đánh tới. Kim hà màn sáng ngăn cản không đủ một hơi. Liền soạt bị xé nứt. Các loại thần thông phô thiên cách địa đập tới. Mà đồng thời. Tô Chân bởi vì đánh đòn phủ đầu. Đã xếp tới gần. Thiên địa đại ma bàn một đường nghiền ép. Trong nháy mắt vỡ nát năm đầu thiên cương sơ kỳ hải yêu. Quyền chi lĩnh vực cách này vượt cấp chiến đã không hề có tác dụng tồn tại. Đối mặt cùng cảnh giới hải yêu. Lại phát huy siêu cường quần công uy lực. Bao lại mười đầu thiên cương sơ kỳ hải yêu. Vạn thú gào thét nhào tới. Xé tiếng kêu rên liên hồi. Gãy chi bay lên. Một chút. Chừng 15 con thiên cương hải yêu vẫn lạc. Oanh. Hải yêu công kích rơi xuống. Tô Chân thảm tao bao phủ. Đâm đem hắn xuyên thủng. Nham tương đem hắn đốt cháy khét. Lôi đình đem hắn chém đứt dưới trạng thái đỉnh phong đi vào sơ cấp đạo khí cấp nhục thân. Đều cấp tốc băng cách. Mắt thấy là phải bị bể nát. Vạn hạnh. Bất tử huyết mạch đạt tới cấp 6. Chỉ còn một bộ không xương đều có thể trùng sinh. Hải yêu công kích tại xé nát hắn đồng thời. Bất tử huyết mạch điên cuồng chữa trị. Mà Tô Chân cũng đỉnh lấy công kích. Tế ra địa sát thần thông chi long khiếu cửu thiên. Một đầu trăm trượng thải long tại sau lưng của hắn nổi lên. Rống. Tại hải yêu kinh hãi hắn không chết tình huống dưới. Trăm trượng thải long ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo phương diện tinh thần long ngâm. Vang vọng tại mỗi đầu hải yêu trong não. Xếp thứ hải đảm tinh ở bên trong. Tất cả thiên cương hải yêu lâm vào ngắn ngủi trong thất thần. Ngưng sát hải yêu dài lúc thất thần. Mà linh tuyền. Thoát thai hải yêu trực tiếp bị đánh chết. Thi thể rầm rầm rơi hướng mặt đất. Rơi ra yêu thi mưa. Vừa hô. Giống chết vạn con hải yêu. Đây chính là siêu phẩm địa sát thần thông uy lực. Chờ thiên cương thần thông bị tiến hóa đến siêu phẩm cấp về sau. Chỉ so với cái này mạnh. Không thể so với cái này yếu. Ông, các loại thần thông bởi vì mất đi chủ nhân khống chế mà tản mất. Bị oanh không hình người Tô Chân. Thừa cơ xông ra vòng vây. Đại khai sát giới. Vỗ kiếm nang tế ra 7 viên bạch cốt kiếm hoàn. Vương cấp kiếm pháp thất tu kiếm quyết thi triển. Điểm giết ngưng sát hải yêu. Hữu quyền thiên địa đại ma bàn oanh sát hải đảm tinh cùng tiến ngư tinh. Quyền trái thôi phát khí huyết quyền cương. Cuồng giết mặt khác thiên cương hải yêu. Phốc xích phốc xích phốc xích. Từng đầu ngưng sát hải yêu vẫn lạc yêu thi mưa lần nữa hạ xuống. Ầm ầm ầm. Thiên cương đại yêu từng đầu vỡ nát. Đảo mắt chết chỉ còn hải đảm tinh cùng tiến ngư tinh. Là hai đầu hậu kỳ đại yêu. Thời khắc mấu chốt tỉnh lại. Phát hiện đại quân lại toàn quân bị diệt về sau. Tị. Mơ. thần không ức chế được kinh hãi muốn tuyệt đứng lên. Nhất là trăm trượng đá mài ép đến, càng dốc hết toàn lực ngăn cản. Đáng tiếc thì đã trễ. Cả hai thần thông vừa mới tế lên, thiên địa đại ma bàn liền rơi xuống. Răng rắc hai tiếng, nghiền nát chưa thành hình thần thông. Sau đó rơi xuống cả hai trên thân. Không, hải đảm tinh phát ra rít lên một tiếng. Sau một khắc, bị âm thanh bốn băng nát thành năm mảnh. Buồn nôn màu vàng nội tạng vẩy xuống mặt đất. Bành, tiến ngư tinh ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp băng thành một đám huyết vụ, tan thành mây khói. Đảo mắt, nhóm đầu tiên hải tộc đại quân toàn diệt. Cho dù là Tô Chân chính mình, đều bị chiến tích này kinh hãi không nhẹ. Cũng may ý hắn chí kiên định, sớm đoán được chính mình toàn trạng thái chiến lực cùng cấp thiên cương hậu kỳ, mà nắm giữ thần thông khí huyết chi lực đối với thấp cảnh giới tồn tại miêu sát. Đánh ra loại chiến tích này tuy khiếp sợ, ngược lại không đến nỗi nghẹn họng nhìn chân chối, nhất là phát hiện càng nhiều hải yêu vọt tới về sau. Đè xuống chấn kinh, diễn hóa mấy cái chân khí cánh tay, vơ vét cương đan sát đan, chuẩn bị rút lui, cảm thụ tình huống thân thể. Bởi vì thụ thương quá nặng, năng lượng tiêu hao kinh khủng. 36 khỏa thủy cầu bể nát 30 khỏa. Hào quang màu vàng băng rơi 2/3. Nhiều nhất 1 phút đồng hồ sau, liền phải tiến vào trạng thái hư nhược. Nhưng ở này trước đó yêu nguyên toàn thịnh. Nhìn qua vừa rồi gấp 3 vọt tới hải yêu, Tô Chân ánh mắt hung áp, nói thầm một tiếng thân hãm hải tộc cứ điểm. Coi như không cần rơi cái này 1 phút đồng hồ, ta cũng không trốn thoát được. Đã như vậy sao không điên cuồng một thanh? Quyết định, Tô Chân hít sâu một hơi, điều động quanh thân khí huyết. Một cây cột máu tráng kiện bắn ra mà ra, thông thiên triệt địa. Bên trên tiếp dáng mây, cùng dáng mây giáp giới chỗ bắt đầu hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Trong nháy mắt, một tòa vượt ngang 2 triệu dặm siêu cử hình huyết hải xuất hiện tại trên trời cao. Chính là Tô Chân tấn cấp thiên cương cảnh về sau, trạng thái đỉnh phong công kích mạnh nhất khí huyết thiên khuyên. Rầm rầm, huyết hải quay cuồng, sóng dữ đánh hụt, bộc phát ra bầy sét đánh đụng thanh âm, vang vọng giữa đất trời.